Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 150. Lạc Nhật Thành. Lạc Nhật Thành chiếm diện tích 5 vạn ca y, lơ, o, mơ, e, t, vuông, đất rộng của nhiều, phong cảnh tươi đẹp, ẩm chứa phong phú mỏ linh thạch, chính là Đại Chu Vương triều một cách trung đẳng thành thị. Do ở nơi này mặt trời lặn mỹ lệ phi thường, cho nên được gọi là Lạc Nhật Thành. Giờ phút này đúng là trời chiều rơi xuống, phía chân trời bị phủ lên thành một mảnh hỏa hồng, sướng được đến tựa như ảo mộng, hoa mắt thần mê. Một gian kín người hết chỗ quán rượu. Tới gần cửa cửa sổ trên vị trí, một cái mày kiếm mắt sáng, áo trắng như tuyết thiếu niên uống rượu một mình, một bên xem xét chân trời mặt trời lặn cảnh đẹp, một bên phẩm bình trong ly rượu ngon. Vốn là, hắn là ý định trực tiếp tiến đến Vạn Kiếm Tông, nhưng là chờ đến Thương Mang Sơn mạch truyện tống trận lúc mới phát hiện, hắn căn bản không biết rõ cách nào truyện tống trận có thể đến Vạn Kiếm Tông, vì vậy đành phải tùy tiện lựa chọn một cái, cũng liền đi tới nơi đây. Trải qua một phen trằn trọc, hắn mới nghe được Lạc Nhật Thành đến tột cùng thuộc về phương nào thế lực, khoảng cách Vạn Kiếm Tông lại có xa lắm không. Kết quả lại để cho hắn cười khổ không thôi. Vạn Kiếm Tông ở vào Vân Châu Bắc nhất phương, được xưng Bắc Vạn Kiếm, mà Đại Chu Vương Triều cũng tại Vân Châu nhất mặt phía Nam, tôn xưng Nam Đại Chu, hai cái siêu nhiên thế lực nhìn nhau từ hai bờ đại dương chân chính thiên Nam địa Bắc. Điều này làm cho Lăng Tiên không biết nói cái gì cho phải, nguyên lai tưởng rằng có thể lập tức tiến đến Vạn Kiếm Tông, lại thật không ngờ, rõ ràng càng chạy càng xa. Hiện tại lại đảo ngược, nếu là chỉ bằng vào trúc cơ kỳ tốc độ phi hành, chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng khó có thể đi đến Vạn Kiếm Tông, chỉ có thể mượn nhờ không gian truyền tống trận. Nhưng mà, đi Vạn Kiếm Tông truyền tống trận, chỉ có Đại Chu Vương Triều Đô Thành mới có, nói cách khác, Lăng Tiên lại phải một nắng hai sương, ngựa không ngừng vó câu chạy tới đế đô. Thôi, ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục. Rồi sau đó chạy tới đế đô đi, coi như là du lịch ngắm cảnh rồi. Lăng Tiên khẽ nhấp một miếng trong chén rượu ngon, rồi sau đó chuyên chú nhìn qua ngoài cửa sổ, cái kia luôn phiên mặt trời đỏ tuêu từ rơi xuống, đem chân trời phủ lên thành một mảnh màu hồng, như thơ như họa, đẹp không sao tả xiết. Mà đang ở hắn thưởng thức cảnh đẹp lúc, thì không có chú ý tới cả người hình gầy còm, tướng mạo thô bỉ nam tử đánh thẳng số lượng hắn, xảo trá trong hai tròng mắt lóe ra không có hảo ý hào quang. Người này là Lạc Nhật Thành cường đạo trong nhóm người một thành viên, chuyên môn làm một ít ăn cướp ăn trộm sự tình, đã chú ý Lăng Tiên đã lâu rồi, bằng vào lịch duyệt của hắn, liếc liền đó có thể thấy được Lăng Tiên chính là người từ ngoài đến, hơn nữa là một cái tu vị không cao người từ ngoài đến. Dùng tu vi của hắn đương nhiên không cảm giác được Lăng Tiên trên người vẻ này che giấu cường đại tu vị, hơn nữa tuổi quá nhỏ, bởi vậy, hắn rất tự nhiên liền đem Lăng Tiên trở thành là một tu vị không cao tiểu tu sĩ. Người từ ngoài đến, tu vị không cao, người như vậy đổi một cách từ ngữ, là được dây béo. Thì ra là hắn muốn đánh cướp đối tượng. Hắc hắc. Không tệ, thoạt nhìn ta hôm nay vận khí không tệ, uống rượu cũng có thể đụng một cách đằng trước dây béo. Gầy còm nam tử cười hắc hắc, đem rượu trong chén một ẩm mà vào, rồi sau đó trực tiếp hướng phía Lăng Tiên đi tới. Tiểu huynh đệ, mượn ít đồ tốt chứ? Lăng Tiên nhướng mày, nhàn nhạt lườm nam tử liếc, nói. Mượn cái gì? Ngươi bên hông treo thứ đồ vật. Hèn mọn bị ổi nam tử chỉ hắn ngang hông túi chứ vật, trong hai tròng mắt hiện lên một tia tham lam. Muốn đánh cướp liền nói thẳng, tội gì quanh co lòng vòng. Lăng Tiên nghiền ngẫm nhìn xem nam tử, cái này vẫn là lần đầu tiên có người dám đánh cướp đến trên đầu của hắn. Ngươi đã thẳng như vậy thoải mái, ta đây cũng không nói nhảm rồi, ngoan ngoãn đem túi chứ vật giao ra đây, bằng không mà nói. Ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thê thảm. Gầy còm nam tử âm trầm cười cười. Vốn, Lăng Tiên bị truyện tống trận để ở đây, trong lòng liền trầm tích lấy một luồng khí nóng, một mực khổ nổi không có chỗ phát tiết. Dưới mắt, nam tử này cũng dám uy hiếp hắn, điều này làm cho cơn giận của hắn đã tìm được chỗ tháo nước, lông mày nhíu lại, nhàn nhạt phun ra một chữ. Lăn. Nghe vậy, nam tử sắc mặt lập tức âm trầm xuống, một cổ luyện khí cửu tầng khí thế của dốc toàn bộ lực lượng kinh động đến cả ở giữa quán rượu, lập tức từng tia ánh mắt hướng tại đây nhìn lại, rồi sau đó liền vang lên hoặc là thương cảm, hoặc là nhìn có chút hả hê thanh âm. Ai tiểu gia hỏa này thật đáng thương, vậy mà chọc tới cường đạo trong nhóm người phó đoàn trưởng Hà Anh, nhưng hắn là luyện khí cửu tầng tu sĩ. Phóng nhãn toàn bộ Lạc Nhật Thành cũng coi là cao thủ. Hắc hắc, Hà Anh chuyên môn hướng những tu vị kia không cao người từ ngoài đến ra tay, xem ra thiếu niên này là cái dây béo. Xem Hà Anh thần thái như là tức giận, tiểu gia hỏa này muốn hỏng bét rồi, nói không chừng còn sẽ được chết. Nghe bên tai tiếng nghị luận, Hà Anh dương dương đắc ý, nói. Tiểu tử, ta lại cho ngươi một cơ hội. Ngoan ngoãn đem túi chứ vật giao ra đây, nếu không, ta muốn ngươi máu phun ra năm bước. Một cái luyện khí cửu tầng tu sĩ, cũng dám càn rỡ như thế, xem ra Lạc Nhật Thành trị an không thật là tốt. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo trong cơn giận dữ, người này không chỉ có đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn, hơn nữa lại nhiều lần mở miệng uy hiếp, điều này làm cho hắn chất chứa nóng tính nồng đậm tới cực điểm. Hảo tiểu tử, xem ra ngươi là không có ý định nộp, đã như vậy liền đem mạng của ngươi lưu lại đi. Hà Anh cười lạnh một tiếng, một cái gầy nhom bàn tay gào thét xuất hiện, hướng phía Lăng Tiên cổ họng chộp tới. Cà! Bàn tay ngang trời, coi như chân long giơ vuốt, tốc độ kinh người, lực đạo cương mãnh. Nếu là đổi lại thông thường luyện khí tu sĩ, chỉ sợ sẽ ở một trảo này hạ nuốt hận, nhưng đối với Lăng Tiên mà nói, chính là luyện khí cửu tầng tu sĩ công kích tính là cái gì? Cho hắn gãi ngứa ngứa đều ngại lực đạo quá yếu. Hừ! Lăng Tiên hừ lạnh một tiếng, không có đánh trả, cũng không có cổ động khí thí, nhưng mà một tiếng này hừ nhẹ. Đã có một cổ vô hình uy thế lan tràn ra, phảng phất khai thiên thần chùy giống như đập ầm ầm tại nam tử trên linh hồn. Nam tử toàn thân run lên, thất khiếu chảy máu, ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu cao, một tiếng kia âm thanh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền ra, nhưng thấy hắn giờ phút này đang chịu đựng như thế nào mãnh liệt thống khổ. Mà ngay cả đám người xem náo nhiệt chung quanh cũng cảm giác ngực khó chịu, hô hấp không khoái, nếu không phải Lăng Tiên thần hồn công kích không có nhằm vào người bên ngoài, chỉ sợ một kích này là đủ làm cả tiểu lâu mọi người ho ra đầy máu, biến thành ngu ngốc. Đây cũng là thần hồn công kích uy lực. Tu hành giới cùng sở hữu tinh, khí, thần ba loại con đường tu hành, tinh lóng tay thể, khí điều khiển lực, thần tắc là chỉ linh hồn. Không nhằm vào thân thể trực tiếp công kích đối thủ linh hồn, nếu là ở đối phương thần hồn cường độ so bản thân nhược dưới tình huống, như vậy liền có thể đơn giản diệt sát đối thủ linh hồn, cho dù không diệt được, cũng có thể lại để cho địch thủ linh hồn kịch liệt đau nhức, tạo thành khó có thể vãn hồi thương thí. Nếu là trong chiến đấu, dù là đối thủ có trong nháy mắt phân thần, cũng vui cải biến toàn bộ chiến cuộc, có thể nói một loại cường đại năng lực. Chỉ tiếc, thần hồn chi lực chỉ có đã đến bát phẩm cảnh giới, mới có thể đem làm pháp thuật thi triển đi ra, hơn nữa hôm nay khí đạo rầm rộ, tinh cùng thần hai đạo đều là xuống dốc không chịu nổi, người phía trước là vì những tăng cường kia thân thể thiên tài địa bảo sớm đã diệt sạch, mà người sau, thì là trong thiên hạ có quá nhiều phòng ngự thần hồn công kích pháp bảo, cho nên tuyệt đại đa số tu sĩ đều chỉ xét sở trường tại khí đạo, tinh thần hai đạo, căn bản không người hỏi thăm. Chỉ có những phải kia tu luyện thần hồn luyện đan sư, mới có thể khí thần song tu. Không thể nghi ngờ, Lăng Tiên là được trong đó khí thần song tu tu sĩ, thần hồn của hắn chi lực sớm đã phá vỡ mà vào bát phẩm, chỉ là một không ngừng bị hắn xem nhẹ, mới không có hiển lộ ra mà thôi. Hôm nay, gặp được nam tử tiến lên khiêu khích, Lăng Tiên chẳng muốn động thủ, lúc này mới thi triển ra thần hồn chi lực, kết quả không cần nói cũng biết, uy lực không nói đã rõ ràng. Một kích dưới, nam tử thất khiếu chảy máu thống khổ. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 151. mạch nước ngầm tuôn ra. Trong tiểu lâu hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi người đều trợn to mắt, con mắt kinh hãi muốn chết nhìn qua thiếu niên mặc áo trắng kia, sợ hãi tới cực điểm. Một chiêu. Không, chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền lại để cho Hà Anh phun máu phè phè, ôm đầu cao, mà ngay cả toàn bộ tiểu lâu người đều cảm giác hô hấp không khoái, cái này cần là hạng gì thực lực cường đại mới có thể làm đến. Trúc cơ. Chỉ có trúc cơ kỳ cường giả mới có thể bằng vào hừ lạnh, liền lại để cho Hà Anh một chiêu bại trận. Trời ạ, hắn mới bay lớn. Lại nhưng đã là trúc cơ kỳ cường giả. Mọi người tại đây tâm thần đều chấn động, không dám tin nhìn qua Lăng Tiên, sợ hãi tới cực điểm, cũng khiếp sợ đến cực điểm. Phải biết, toàn bộ Lạc Nhật Thành tổng cũng chỉ có 7 vị trúc cơ cường giả, trẻ tuổi nhất một cái, đại khái tại chừng 30 tuổi, nhưng mà Lăng Tiên thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng, cái tuổi này đặt ở Lạc Nhật Thành có thể đạt tới luyện khí cửu tầng đã coi như là thiên tài đứng đầu, còn uyển giống như là rãnh trời khó có thể vượt qua trúc cơ kỳ, Lạc Nhật Thành ở bên trong, ngàn năm chưa hiện ra. Coi như là phóng nhãn toàn bộ Đại Chu Vương Triều đều là không được tuyệt đỉnh thiên tài. Không thể tưởng tượng nổi, hừ lạnh một tiếng đại bại Hà Anh chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người thực lực như thế, chỉ có trúc cơ mới có thể làm được. Đâu chỉ, người này nhất định là trúc cơ kỳ người nổi bật, trời ạ, xem tuổi của hắn cũng không quá đáng là 15-16 tuổi, Lạc Nhật Thành khi nào ra như vậy một cách tuyệt đỉnh thiên tài. Người này quá mức đáng sợ, coi như là so về cái kia 7 vị trúc cơ cường giả đến, chỉ sợ cũng không rơi vào thế hạ phong. Đích xác, tuy nhiên nhìn không ra hắn thực lực cụ thể, bất quá cho ta cảm giác, tựu như cùng đối mặt một thái cổ hung thú giống như, vẻ này như vực sâu biển lớn khí tức, để cho ta không nhịn được nghĩ muốn quỳ sát xuống. Nhìn xem ngồi chồm hổm trên mặt đất không ngừng chảy máu nam tử, Lăng Tiên vuốt vuốt ngọc trong tay chất chén rượu, nói. Hiện tại biết mình có nhiều ngu xuẩn đi. Gầy còm nam tử sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, cố nén linh hồn truyền tới đau đớn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dạ dạ, ta ngu xuẩn, đại gia ta sai rồi, van ngươi tha cho ta một mạng, ta cũng không dám nữa. Cút nhanh lên đừng có lại cho ta xem đến ngươi. Lăng Tiên tùy ý phất phất tay, chẳng muốn đồng thủ đánh chết nam tử, trong mắt hắn trúc cơ trở xuống tu sĩ không khác con sâu cái kiến, căn bản không đáng giá hắn hao tâm tổn trí, huống chi đồng nhất nhớ thần hồn công kích, đã tại nam tử trên linh hồn để lại khó có thể phai mờ thương thế, cho dù bất tử, không biến thành ngu ngốc, tại trên con đường tu hành cũng khó có thể phóng ra nửa bước. Nói cách khác, một kích này đã chặt đứt người này con đường tu hành. Dạ dạ, ta đây cút ngay, cái này lăn. Nam tử như được đại xá, loạng choa loạng choạng mà đứng dậy, không chút do dự đi ra quán rượu, sợ sau lưng vị kia kinh khủng cường giả cải biến tâm ý, đem chính mình đánh chết ở đây. Chỉ là của hắn trên mặt, lại tràn đầy vẻ oán độc. Nhìn thương hoàng bóng lưng rời đi, Lăng Tiên lắc đầu thu hồi ánh mắt. Tiếp tục thưởng thức ngoài cửa sổ mặt trời lặn, như vậy mê người cảnh đẹp, lại để cho lòng của hắn bình tĩnh một chút, suy tư về tiếp đó, chính mình cần phải đi nơi nào. Khi gầy còm nam tử sau khi rời đi, toàn bộ quán rượu không còn nữa, trước khi huyên náo, từng tia ánh mắt nhìn qua cái kia thanh tú thiếu niên, tràn đầy vẻ kính sợ, tuy nhiên nhưng đang uống rượu ăn cơm, nhưng là thanh âm lại thấp không ít, trong lời nói đều là thảo luận Lăng Tiên thân phận. Dù sao, trúc cơ kỳ cường giả không phải chuyện đùa, nhất là đặt ở chỉ vẹn vẹn có 7 tên trúc cơ Lạc Nhật Thành, mọi cử động sẽ được chú ý. Cứ như vậy đã qua sau nửa ngày, trong bầu rượu đã hết, mặt trời đỏ đã xuống núi, màn đêm lặng yên hàng lâm. Tiểu nhi tính tiền. Lăng Tiên nói một tiếng, lập tức, một cái thanh y gã sai vặt đi nhanh đến hắn trước mặt, mang trên mặt nịnh hót dáng tươi cười, nói. Không dám thu thượng tiên linh thạch, chúng ta trưởng quỹ nói, hôm nay bữa nhậu này coi như là hắn mời, chào mừng ngài lần sau quang lâm, không, giá lâm. Cường giả luôn có các loại các dạng đặc quyền, liền ăn cơm cũng có thể không trả tiền. Lăng Tiên cảm khái một tiếng, phất phất tay, ước chừng 100 khối linh thạch hiện lên ở trên mặt bàn, rồi sau đó đứng dậy xuống lầu, rời đi lấy nơi đây. Hắn không có điểm bất luận cái gì đồ ăn, chỉ cần một bầu rượu tối đa cũng tựu là 10 khối linh thạch. Nhưng hắn hôm nay thứ không thiếu nhất là được linh thạch, cho nên hắn không quan tâm, 10 khối cùng một bách khối trong mắt hắn, không có bất luận cái gì phân biệt. Đi vào phố dài, nhìn xem người ta lui tới bầy, Lăng Tiên chậm rãi đi lên phía trước, tùy tiện tìm một cái khách sạn. Khi theo tay ném ra 100 khối linh thạch về sau, bị điếm tiểu nhị cung kính mời được lầu 3 chữ thiên. Hào phòng gian. Trước ở chỗ này ở một đêm, sáng sớm ngày mai chạy tới đế đô. Tự nói một câu, Lăng Tiên ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, chuẩn bị ngồi xuống tu luyện. Bất quá, hắn chợt nhớ tới tại cửu tiên đồ bên trong ngộ đạo liên cùng với xem ra thần bí trang sách vàng ấm, tâm niệm vừa động tiến nhập cửu tiên đồ. Hắn mau mau đến xem màu tím tiểu gia hỏa, thuận tiện hỏi thăm một chút bình loạn đại đế, xem ra trang sách vàng ấm đến tột cùng có lai lịch gì. Ngay tại Lăng Tiên tiến vào cửu tiên đồ lúc, từ trong di tích đi ra phần đông thiên kiêu cũng đã về tới thế lực của chính mình trong. Bái kiến Lăng Tiên đích thiên kiêu không ít, nhất là tại hắn cùng Nguyệt Liên Hàn một trận chiến lúc, càng làm cho mệnh sát sinh bọn người một mực nhớ kỹ hắn. Tại về đến gia tộc hoặc là tôn môn về sau, liền đem tình huống của hắn báo cáo nhanh cho lấy trưởng bối. Kể từ đó, Vân Châu tất cả thế lực lớn lại một lần nữa chấn động. Người mang chí cường thiên nhãn Chu Thiên Hạ, bàn tay tối cường pháp tướng chỉ thủ Già Thiên Không, tuổi tác không lớn, cũng đã vượt lên đầu phần đông thiên kiêu, dẫn đầu đột phá đến trúc cơ trung kỳ, đã nhận được ngàn năm chưa từng hiện thế linh tộc. Cái này mỗi một dạng đều cũng coi là chấn động một châu đại sự, là đủ nhấc lên một trận bão táp, mang tất cả toàn bộ Vân Châu, huống chi là bốn chuyện lớn đều lai nguyên ở một người. Lăng Tiên lại lần nữa đã thành Vân Châu tất cả đại thế lực tiêu điểm. Hào quang vạn trượng, chói mắt đến cực điểm. Một ít có người tâm được nghe Lăng Tiên đủ loại sự tích về sau, không khỏi liên tưởng đến Vạn Kiếm Tông nghiêng nhất tông chi lực, muốn tìm cái kia tuyệt thế thiên kiêu, chỉ là chứng cứ không tính sung túc, không có cách nào xác định được. Hết lần này tới lần khác ở phía sau đạo vô cực tái phát ba đạo tông chủ lệnh, nội dung chỉ có một câu nói. Kẻ này, ai cũng không dơ quy quy u, v quy quy o cơ cho phép sử dụng. Bởi như vậy, tất cả thế lực lớn nếu là còn không cách nào khẳng định, đó chính là kẻ ngu, một ít cùng Vạn Kiếm Tông thế lực đối nghịch, đều là dục dịch. Tuy nhiên sợ hãi bị đạo vô cực không chết không thôi thái độ, nhưng là âm thầm, lại phái người sưu tầm Lăng Tiên tung tích, ý định trước một bước diệt trừ hắn. Mà ngay cả một ít cùng Vạn Kiếm Tông quan hệ thượng khả thế lực cũng có chút kìm nén không được, nhao nhao phái ra đội ngũ. Không nói trước Lăng Tiên một khi tiến vào Vạn Kiếm Tông, sẽ để cho Vạn Kiếm Tông tương lai như thế nào chói mắt, riêng nói trên người của hắn phần đông chí bảo, liền là đủ lại để cho rất nhiều người điên cuồng, bí quá hóa liều rồi. Tối cường pháp tướng không cách nào cướp lấy, tu vị cũng vô pháp cướp đoạt. Nhưng là chí cường thiên nhãn Chu Thiên Hạ có thể, tương lai sẽ trở thành chí cường giả linh tộc cũng có thể. Nhất là ngày ấy tận mắt nhìn thấy trang sách vàng ấm đại phát thần uy thiên kiêu đám bọn họ, tại đem tình huống hồi báo cho gia tộc trưởng bối lúc, lập tức lại để cho thế lực của chính mình lâm vào cái kia ở giữa kim bộ, rồi sau đó liền phái ra phần đông cường giả âm thầm tìm kiếm lấy Lăng Tiên bóng dáng, thề phải đem tờ trang sách vàng ấm nắm bắt tới tay. Giờ phút này, chín tông một trong Tu La Tông, mệnh sát sinh chân sau quỳ gối trên đại điện, thấp đầu cao ngạo sọ, liền thân thể cũng đang run nhẹ nhẹ, nhưng cách nhìn, hắn đang sợ hãi. Sợ hãi phía trên vương tỏa nam tử kia. Người này toàn thân áo đen, nghiêng dựa vào huyết sắc ngai vàng, quanh thân lượn lờ từng đạo hỗn độn khí, thấy không rõ cụ thể dung mạo, nhưng là tản mát ra khí tức. Nhưng lại như vực sâu biển lớn, cực kỳ kinh khủng, coi như cái thế xếp như thần, sát khí băng hàn, lạnh lạnh lạnh thấu xương. Đúng là Tu La Tông thế hệ này trưởng giáo. Mệnh sát sinh, ta nhớ được ngươi, Tu La Tông thế hệ này kiệt xuất truyền nhân. Nam tử nhàn nhạt mở miệng. Đang là tiểu nhân cho giáo chủ thỉnh an, nguyện giáo chủ thiên thu vạn đại, trường sinh bất tử, nhất thống thiên hạ, cái thế vô địch. Mệnh sát sinh thủ sủng nhược kinh, thật không ngờ trưởng giáo chân nhân vậy mà sẽ nhớ được bản thân. Tuy nói thân thể hắn là thế hệ này kiệt xuất truyền nhân, nhưng là như hắn như vậy thiên kiêu, tu la tôn còn có mấy cái, trưởng giáo chân nhân bình thường là sẽ không để ở trong lòng đấy. Chỉ có đạt tới kết đan kỳ đích thiên kiêu, hoặc là mạnh nhất thiên kiêu, mới có thể vào trưởng giáo pháp nhãn. Thổi phồng không cần phải nói, ngươi nên rất rõ ràng tu la tôn quy củ, nếu là ngươi lần này yết kiến, nói không nên lời đầy đủ phân lượng sự tình, như vậy, ngươi liền muốn dung nhập táng thiên trì, hóa thành một vành mủ máu. Nam tử áo đen thanh âm hờ hững, hào không một tia tình cảm. Vâng, trưởng giáo chân nhân xin yên tâm, sát sanh muốn bẩm báo sự tình, nhất định sẽ làm cho tôn chủ thỏa mãn. Mệnh sát sinh thân thể run rẩy, vừa nghĩ tới táng thiên trì khủng bố, hắn liền cảm thấy một từng cơn ớn lạnh đánh úp lại, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, đổi ý đã là vô dụng, chỉ là đang mong đợi lăng tiên đủ loại sự tích có thể lại để cho tôn chủ cảm thấy thỏa mãn. Nói đi, ta nghe lấy. Màu đen nam tử thản nhiên nói, vâng. Mệnh sát sinh khẽ cắn môi đem về lăng tiên những sự tích kia nói liên tục. Ngay từ đầu tu la tôn chủ hoàn toàn không có hứng thú, thẳng đến chu thiên hạ ba chữ lọt vào tai lúc, hắn mới tới hào hứng, lại cũng không có quá rõ ràng biểu hiện. Nhưng mà khi hắn nghe thấy mệnh sát sinh nói đến màu vàng trang sách lúc, hai con mắt màu đỏ ngòm trong lập tức bắn ra hai đạo thần mang, tản mát ra vẻ này sát ý càng kinh khủng hơn. Ngươi xác định, xem ra trang sách như ngươi miêu tả như vậy, biến hóa ra một thế giới hư ảnh. Cảm nhận được vẻ này đáng sợ sát ý, mệnh sát sinh kinh hồn táng đảm, rung giọng nói. Hồi bẩm trưởng giáo, không dám có nửa câu nói ngoa. Ha ha, được, không thể tưởng được, vật ấy lại hiện thế rồi. Bóng người màu đỏ ngòm đằng thoáng một phát đứng dậy, trong hai tròng mắt thần quang tăng vọt, đã có một phần khó có thể tự kiềm chế cuồng hỉ, lại có một phần không thể tư nghị cái kia ở giữa kim bộ. Có thể thấy được trang sách vàng ấm nhất định là thần uy cái thế chí bảo. Nếu không, dùng hắn tu la tôn trưởng giáo thân phận, bảo vật gì chưa từng gặp qua, há lại sẽ kích động thành cái dạng này. Cảm thụ được trưởng giáo chân nhân vui sướng, mệnh sát thần cũng thần sắc vui vẻ, hắn biết rõ, chính mình lần thành công rồi, không chỉ có không có trả giá cái giá bằng cả mạng sống, nói không chừng còn cũng tìm được một ít ban thưởng. Quả nhiên, sau một khắc, tu la tôn chủ đè xuống trong ngực kích động, nhìn phía dưới quỳ xuống mệnh sát sinh, áp cơ nói. Ngươi rất không tồi, ta ban cho lần thứ nhất tiến nhập thần huyết chỉ cơ hội, giúp ngươi đột phá trúc cơ. Rồi sau đó ngươi liền xuống núi tìm được thiếu niên kia, đem trang sách vàng ấm mang cho ta trở về. Vâng, đa tạ trưởng giáo ban thưởng hậu hĩnh, sát sanh định không phụ kỳ vọng, đem trang sách vàng ấm hiến cho trưởng giáo. Mệnh sát sinh vui mừng quá đỗi, thần huyết trì a, bao nhiêu người tha thiết ước mơ địa phương, mình nhất định có thể mượn đột phá này đến trúc cơ kỳ, rồi sau đó đơn giản chém giết cái kia ghê tởm thiếu niên. Không, nhất định phải mọi cách nhục nhã, ngàn loại tra tấn, lại để cho hắn sống không bằng chết. Mệnh sát sinh trong hai tròng mắt tràn đầy khoái ý, phảng phất đã thấy chính mình cánh tay bại lăng tiên tràng cảnh. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 152. Trang sách vàng ấm. Cửu tiên đồ trong mây mù quấn, cổ thụ che trời, giống như bồng lai như tiên cảnh, cảnh sắc ưu mỹ, như thơ như họa. Bình loạn đại đế một bộ áo trắng như tuyết, tuyệt sắc dung nhan khuyên thành, đứng ở nuôi hồn trên đỉnh núi, giống như quảng hàn tiên tử hạ phàm trần, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, siêu phàm thoát tục. Tuy nhiên thân hình hư ảo, nhưng này loại tuyệt thế phong độ tư thái, vẫn là câu tâm đoạt phách, khuyên quốc khuyên thành. Lăng tiên đạp mạnh vào nơi đây, liền nhìn thấy đạo kia phong hoa tuyệt đại thân ảnh, hai con ngươi không khỏi sáng ngời, tán thán nói. Không hổ là tại Nam Tu trong nội tâm hoàn mỹ nhất đạo lữ một bảng cao cư đệ nhất dài đến hai mươi mấy vạn bình loạn đại đế, như vậy khuyên thế phong độ tư thái, hoàn toàn chính xác làm lòng người sử dụng. Không thấy Lăng Tiên đích thoại ngữ, tức mặt như tuyết phiêu nhiên rơi xuống trắng noãn tố áo không dính bụi cát bụi, như một cây thiên sơn tuyết liên giống như cao quý thánh khiết. Không dính khói bụi trần gian của nàng thon thon tay ngọc một ngón tay ré vào dưỡng hồn sơn lên, mặt mũi tràn đầy vẻ say mê ngộ đạo liên thản nhiên nói. Tiểu gia hỏa này không tệ, ta rất ra thích. Đại đế ra thích thuận tiện. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, nhìn qua mặt nhỏ tràn đầy mê say, miệng lớn lúc hít vào tiểu gia hỏa trong hai tròng mắt hiện lên một tia cái kia ở giữa kim bộ, nói. Chúc cơ kỳ. Đúng vậy, đối với linh tộc mà nói, dưỡng hồn sơn là tốt nhất tu hành bảo vật, cho nên, nó mới có thể bởi vì dưỡng hồn sơn khí tức đi theo ngươi. Tức mặt như tuyết điểm nhẹ chán. Thế nhưng mà, nàng vài ngày trước, mới luyện khí bát tầng A. Lăng Tiên khiếp sợ không thôi, cảm thụ được vẻ này chút cơ kỳ khí tức, trong lòng bay lên một tia không dám tin, mấy ngày, liền đột phá đến chút cơ kỳ, cái tốc độ này. Không khỏi cũng quá nghịch thiên đi à nha. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới chịu ngươi cần phải đưa nàng mang vào. Bình loạn đại đế môi son hé mở, giải thích nói. Linh tộc là thế gian hy hữu nhất chủng tộc, nhưng cũng là nhất được trời xanh chiếu cố một chủng tộc. Từng cái tư chất đều vô cùng cường hãn, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ngộ đạo thần liên bản liền không tầm thường, hóa thành linh tộc sau càng thêm siêu phàm. Hơn nữa có dưỡng hồn sơn tương trợ, có biểu hiện như vậy cũng rất đáng thường. Tức mặt như tuyết giọng của thập phần bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, nhưng là rơi vào Lăng Tiên trong lỗ tai, nhưng lại nhấc lên sóng lớn ngập trời, cười khổ nói. Có thể cái này cũng quá cường hãn, vài ngày trong lúc đó bù đắp được bên trên người khác vài thập niên khổ tu, ngay cả ta đều có điểm đả kích nặng nề rồi. Sai rồi, thân ngươi có thiên tôn cổ huyết, hơn nữa là bốn loại vô thượng đại trận chấn áp thiên tôn chi huyết, tư chất tuyệt đối so với nàng mạnh, chỉ là của ngươi thiên tôn cổ huyết còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, hiển lộ không xuất ra này máu nghịch thiên. Tức mặt như tuyết chậm rãi lắc đầu. Ta biết, chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, trong hai tròng mắt tràn đầy thần thái tự tin, đừng nói tư chất của hắn so ngộ đạo thần liên mạnh. Cho dù không có lại có thể thế nào. Tu hành thiên tư xác thực rất trọng yếu, nhưng cuối cùng không phải chỉ xem thiên tư. Huống chi, ngộ đạo thần liên đã thuộc về Lăng Tiên sở hữu, cho dù tu vị cao tới đâu cũng phải nghe mệnh lệnh của hắn. Bởi vậy, hắn ước gì tiểu gia hỏa mau mau phát triển thành là sự cường đại của hắn trợ lực. Đúng rồi đại đế, ngươi giúp ta xem một chút đây là vật gì. Lăng Tiên chợt nhớ tới trang sách vàng ấm, lập tức tâm niệm vừa động, một vệt kim quang hiện lên trang sách vàng ấm lơ lửng ở giữa không trung, lại khôi phục những ngày qua hào quang chói mắt. Hả? Bình loạn đại đế nao nao, uyển như thu thủy bàn trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một vẻ kinh ngạc, đã trầm mặt một lát, khẽ thở dài. Tiểu tử ngươi ngược lại là vận khí tốt, thậm chí ngay cả vật ấy cũng có thể được. Đại đế... Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi, vật ấy đến cùng có lai lịch ra sao? Lăng Tiên thần sắc vui vẻ, trong lòng biết vật ấy hơn phân nửa không được, nếu không đường đường ngạo thị thiên hạ, có một không hai hoàn vũ bình loạn đại đế không sẽ kinh ngạc như thế. Nhìn xem ra lưu chuyển ra vô tận thần hoa trang sách vàng ấm, tức mặt như tuyết mặt lộ vẻ hồi ức vẻ, hỏi, ngươi có từng nghe nói qua sang thế thiên thư? Sang thế thiên thư. Lăng Tiên nhướng mày, trầm ngâm một lát, nhớ tới cái kia từng tại sách cổ bên trên thấy truyền thuyết, không khỏi hít vào một hơi, thất thanh nói. Trong truyền thuyết sáng tạo tu tiên giới thiên thư, rõ ràng thực tồn tại. Đúng vậy, đừng kinh hãi như vậy tiểu quái, có đôi khi chuyện nói không chắc là giả. Tức mặt như tuyết điểm nhẹ trán, bước liên tục nhẹ nhàng, hướng phía trước chậm rãi đi đến. Thấy thế, Lăng Tiên vội vàng đi theo, cưỡng chế trong ngực kích động cùng cái kia ở giữa kim bộ, trầm giọng nói. Đại đế kính xin cho ta giải thích nghi hoặc. Không có gì có thể nói, chính như trong truyền thuyết nói, Sang Thế Thiên Thư là được sáng tạo tu tiên giới một quyển kỳ thư. Tức Mặc Như Tuyết nhàn nhạt mở miệng, nghĩ tới từng đã là chuyện cũ, không khỏi hơi xúc động. Chuyện này, Lăng Tiên rung động không thôi, nói. Chẳng lẽ, vật này là Sang Thế Thiên Thư? Không, Sang Thế Thiên Thư tổng có 3.000 trang, ghi lại Tam Thiên Đại Đạo, đang hoàn thành sáng thế về sau, liền tán lạc tại tu tiên giới các ngõ ngách, giá trương trang sách vàng ấm, liền là một người trong số đó. Tức Mặc Như Tuyết cảm khái thở dài, tức là đối với chuyện cũ cảm khái, lại là đối với Lăng Tiên vận khí cảm khái. Hí! Lăng Tiên lần nữa hít một hơi khí lạnh, mà lấy hắn Thái Sơn cũng tại trước mà mặt không thay đổi tâm tính, cũng không khỏi lâm vào ngốc trễ bên trong. Từ viễn cổ đến nay thiên hạ cùng sở hữu hai kiện chí bảo, vừa là khai thiên thần phủ, vừa là sang thế thiên thư. Vật ấy chính là sáng tạo tu tiên giới vô thượng chí bảo, tổng cộng có 3.000 tấm trang sách đại biểu cho tam thiên đại đạo, cũng đại biểu cho 3.000 phần số mệnh. Hắn thần uy cái thế, cường đại đến cực điểm, ngoại trừ nghe nói đã hư hải khai thiên thần phủ, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, không còn có một món pháp bảo có thể cùng địch nổi. Chỉ tiếc, truyền thuyết lúc này vật sáng tạo thế giới về sau, liền rơi lả tả thành 3.000 tấm trang sách thất lạc ở lấy tu tiên giới các ngõ ngách. Nhưng mà trước mắt giá trương trang sách vàng ấm lại là một người trong số đó, điều này làm cho Lăng Tiên trong nội tâm ngoại trừ cái kia ở giữa kim bộ, liền chỉ còn lại có cuồng hỉ, nồng nặc cuồng hỉ. Sang thế thiên thư A, cho dù chỉ là nó 1/3.000, nhưng là đủ cường đại, đặt ở hôm nay tu tiên giới tuyệt đối có thể nói chí bảo, không chút khách khí nói, nếu là tin tức này truyền ra ngoài, chỉ sợ khắp thiên hạ tu sĩ đều được điên cuồng, coi như là những cao cao tại thượng kia giáo chủ, cũng sẽ đích thân giá lâm cướp lấy vật ấy. Đây chính là sáng thế trang sách đại biểu cho trong thiên hạ một phần số mệnh, càng đại biểu cho tam thiên đại đạo bên trong một loại. Nếu là có thể ngộ đạo giá trương trên trang sách ghi lại đại đạo, không khó tưởng tượng thực lực sẽ tăng lên đến cái loại gì trình độ độ, nói không chừng sẽ một đêm đốn ngộ, vũ hóa phi thăng. Hô! Khó trách Nguyệt Liên Hàn đạt được vật ấy về sau, hung hăng càn quấy thành cái dạng kia, nguyên lai là sáng thế trang sách bằng vào thượng diện ghi lại đại đạo cùng với bản thân nó thần uy, tương lai nhất định có thể lực áp bầy hùng quân lâm một châu. Lăng Tiên thở dài nhẹ nhõm, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bên trên tràn đầy vui sướng. Tuy nhiên hắn tin tưởng bằng vào cố gắng của mình cũng có thể quân lâm một phương bế nghệ thiên hạ, bất quá được một kiện chí bảo quá trình này không thể nghi ngờ sẽ trở nên đơn giản một điểm, rất nhanh một điểm, tự nhiên là sẽ cảm thấy vui sướng. Không phải là một chương trang sách còn kích động thành cái dạng kia. Tức Mặc Như Tuyết nhàn nhạt mở miệng. Đại đế, đối với như ngươi vậy khinh thường cổ kim cái thế vô địch người mà nói, có hay không nó ý nghĩa không lớn, nhưng ta chỉ là người trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ, nó đối với ta ý nghĩa phi phàm, nếu là có thể hiểu được mặt trên của nó ghi lại đại đạo, ta con đường phía trước không thể nghi ngờ thông suốt sướng rất nhiều. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên. Bình loạn đại đế lông mày kẻ đen cau lại, đã trầm mặt một lát, nói. Ngươi nói rất đúng, vật ấy đối với trợ giúp của ngươi đích xác rất lớn, hơn nữa nó uy lực không tầm thường, cũng có thể coi như của ngươi thủ đoạn bảo mệnh. Đúng vậy a, sáng thế trang sách a, tin tức này nếu là truyền ra ngoài, không biết được có bao nhiêu người điên cuồng. Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên vẻ đắc ý, chợt quơ quơ ống tay áo, xem ra màu vàng sách trang lập tức ánh sáng phát ra rực rỡ, bay đến trên tay của hắn. Hiện tại, liền lại để cho để ta xem một chút, giá trương trên trang sách ghi lại đến tột cùng là loại nào đại đạo. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 153. Lực Chi Đạo. Cửu Tiên Đồ chúng gió cảnh như vẽ, nhất phái tiên gia cảnh tượng. Lăng Tiên hồn nhiên không biết, ngoại giới bởi vì hắn gần sóng tái khởi, Vân Châu tất cả thế lực lớn đều bởi vì trang sách vàng ấm mà lâm vào trong chấn động, nhao nhao phái ra đội ngũ, ý định âm thầm diệt trừ hắn, cướp lấy sang thế thiên thư trong đó một tờ. Hắn giờ phút này đang hết sức chăm chú, nhắm lại hai con ngươi, đem thần hồn chi lực bao trùm tại trang sách vàng ấm lên, ý định tìm hiểu thêm mặt ghi lại đại đạo. Trong truyền thuyết, thế gian cùng sở hữu tam thiên đại đạo, mỗi một chủng đại biểu cho một con đường, một khi đi đến mức tận cùng, liền tương đương nắm trong tay một loại thiên địa chí lý, nhưng du ngoạn sơn thủy đỉnh phong, phi thăng lên trời. Nhưng mà, thế gian muôn vàn đại đạo đều tại không nói lời nào, chỉ có khi tu vi đã đến cảnh giới nào đó, mới có thể tại sâu xa bên trong có cảm ứng, do đó tu thành, khống chế quy tắc. À, thế nhưng mà trang sách vàng ấm cũng không bị cái này hạn chế, nó bản là được sang thế thiên thư bên trong một tờ, thượng diện nhưng lại ghi lại một cái hoàn chỉnh đại đạo, chỉ cần có thể lĩnh ngộ, liền có thể nắm giữ một loại đại đạo. Cho nên, nó mới được gọi là chí bảo, có thể làm cho thiên hạ tu sĩ điên cuồng. Không khó tưởng tượng, đây là một phần hạng gì nghịch thiên cơ duyên. Một khi Lăng Tiên hiểu được trang sách vàng ấm bên trên ghi lại đại đạo, tu vi của hắn cùng thực lực tất nhiên sẽ đạt được cực lớn tăng lên. Giờ phút này, hắn đắm chìm tâm thần, vật ngã lưỡng vong triệt để đem thần hồn chi lực đắm chìm trong đó, chăm chú cảm ngộ trang sách vàng ấm huyền bí. Sáng thế trang sách thần quang đại phóng, từng đạo kim quang rủ xuống, chiếu rọi tại Lăng Tiên thân mình, nổi bật lên hắn giống như thiên thần hàng lâm, thần uy lấm lấm, không thể xâm phạm. Cứ như vậy đã qua ước chừng nửa canh giờ, Lăng Tiên mí mắt có chút nhảy lên, bỗng nhiên cảm thấy một cổ thần bí kỳ dị. Huyền nhi hữu huyền sức mạnh to lớn từ trang sách vàng ấm bên trên khuyết tán ra, cả người nhất thời lâm vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Cái loại cảm giác này lại để cho hắn phảng phất cảm thấy thế gian hết thảy đều trở nên rõ ràng. Ngộ đạo cảnh nói là một loại trên lực lượng cực hạn thể hiện, cũng là một loại tinh thần cực điểm thăng hoa, không thể nói, hoặc là nói là không ai có thể cụ thể cặn kẽ nói ra. Thời gian là một loại đạo, không gian cũng là một loại nói, tánh mạng càng là một loại nói. Tóm lại, thế gian đại đạo 3000 có thể tiếp xúc đến một loại đã coi như là nổi tiếng, không phải tư chất siêu tuyệt người không thể ngộ. Tựu giống với Nguyệt Liên Hàn, nàng thân là luyện khí 10 tầng đích thiên kiêu, tư chất cũng xem là tốt, nhưng là trừ lần thứ nhất lợi dụng bàng môn tả đạo, khiến cho trang sách vàng ấm trợ nàng ngắn ngủi phá vỡ mà vào trúc cơ kỳ bên ngoài, tiếp được tới ngộ đạo, nàng suốt bỏ ra 3 ngày thời gian mới đưa thân vào ngộ đạo cảnh ở bên trong, lại để cho vật ấy tản mát ra huyền nhi hữu huyền cảm giác. Nhưng mà Lăng Tiên lại chỉ dùng nửa canh giờ liền tiếp xúc trang sách vàng ấm bên trên ghi lại đại đạo, lâm vào ngộ đạo chi cảnh, trong này chênh lệch to lớn, có thể nghĩ. Không thể không nói thiên tôn chi huyết quá mức nghịch thiên, có được này huyết chi người, tư chất khoáng cổ tuyệt kim. Dưới mắt trang sách vàng ấm tách ra vô cùng thần hoa, Lăng Tiên trong đầu hiện ra vô số kỳ lạ ký hiệu, nguyên một đám tách ra kim quang tràn ngập một cổ từ cổ chí kim trước tang thương khí tức. Đùng! Từng tiếng đạo âm vang vọng cửu tiên đồ, phảng phất chân tiên hạ giới, chí tôn lâm phàm trên bầu trời, rồi đột nhiên đánh xuống vạn đạo màu ngọc bích, trên mặt đất cũng bắt đầu tuôn ra ra kỳ dị kim liên. Trời xanh dị tượng ra. Điềm lành từ trên trời hạ xuống, mặt đất nở sen vàng, tách ra vô lượng thần mang, tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng lạn cực kỳ. Lăng Tiên nguy nga bất động. Song mắt nhắm chặt, trong đầu vô số kỳ lạ ký hiệu càng phát sáng rỡ, lưu chuyển ra đạo vận, tuy nhiên tối nghĩa khó hiểu, cũng không phải là hôm nay thông dụng văn tự, nhưng là hắn lại phúc trước khi tâm đến, giống như thần trợ, có thể biết rõ một ít ký hiệu đều là có ý gì. Lực chi đạo. Đây cũng là kỳ lạ ký hiệu truyền ra ngoài ý tứ, nhưng cách nhìn giá trương trang sách vàng ấm bên trên ghi lại chính là tam thiên đại đạo một trong lực chi nói, cũng có thể nói là tu hành ba con giữa lộ thân thể chi lộ. Con đường này chính là tu tiên giới công nhận khó đi chi lộ, nhưng là được công nhận con đường cường giả. Tại thời kỳ thượng cổ, 10 người tu sĩ ở bên trong chí ít có 7 chuyên tấn công đạo này, mặt khác 3 cái cũng nhiều hơn bao nhiêu ít sẽ dính đến một ít. tăng lên nhục thể của mình cường độ. Đường này cực kỳ khó đi, chỉ có dựa vào tăng cường thân thể cường độ thiên tài địa bảo mới được. Nhưng là từ khi ước chừng 20 vạn năm trước, có thể tăng trưởng khí lực linh dược lại liên tiếp diệt sạch, bởi như vậy, đường này trở nên càng thêm khó đi, đến tận đây thân thể chi lộ suy bại, khí đạo bởi vậy rầm rộ. Cho tới bây giờ, cơ hồ rất ít chứng kiến đi luyện thể lưu tu sĩ, cho dù có, cũng là khí thể song tu, người phía trước làm chủ thứ hai làm phụ, chỉ là vì nhiều gia tăng một ít khí lực mà thôi. Dĩ nhiên là lực chi đạo. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một tia khổ sở vui vẻ, chậm rãi mở ra hai con ngươi, đầy trời kim quang lập tức tiêu tán. Nhìn xem thiếu niên lộ ra cười khổ, tức mặt như tuyết lông mày kẻ đen cau lại, hồ nghi nói. Lực chi đạo. Loại này đại đạo thế nhưng mà tam thiên đại đạo trong công nhận cường giả chi đạo, chẳng lẽ không được chứ? Lăng Tiên khẽ giật mình. Lúc này mới nhớ tới bình loạn đại đế là 20 mấy vạn năm trước cổ nhân, lúc kia đúng là lực đạo phồn vinh cường thịnh niên đại, khẽ thở dài một hơi, giải thích nói. Đại đế có chỗ không biết, có thể thời gian không có ghi chép tỉ mỉ, nhưng là ước chừng 20 vạn năm trước đi, không biết xảy ra chuyện gì, tất cả có thể tăng khí lực lớn thiên tài địa bảo dần dần diệt sạch mà đã mất đi phụ trợ tu luyện linh dược. Lực đạo càng gian nan hơn, tự nhiên cũng liền dần dần suy bại, cho tới bây giờ, mấy người có lẽ đã nhìn không thấy luyện thể tu sĩ. Thì ra là thế. Tức mặt như tuyết điểm nhẹ trán, tuyệt sắc khuyên thành khuôn mặt vẫn là bình tĩnh như vậy, nhưng là trong đôi mắt đẹp dịu dàng, lại hiện lên một tia cái kia ở giữa kim bộ, nhưng cách nhìn mà lấy nàng không hề bận tâm tâm tính, cũng không khỏi bởi vì việc này mà cảm thấy rung động. Sở hữu phụ trợ lực đạo tu luyện linh dược, lại đang liên tiếp diệt sạch. Đợi đã nào? Ước chừng 20 vạn năm trước. Tức mặt như tuyết đôi mi thanh tú chói chặt, chợt nhớ tới mình từng làm qua sự kiện kia, vội vàng truy vấn. Ngươi nói là, ước chừng 20 vạn năm trước. Đúng, sách cổ bên trên là được nói như vậy. Lăng Tiên nhướng mày, rất kỳ quái bình loạn đại đế biểu hiện. Chuyện này. Tức mặt như tuyết khẽ giật mình, khuôn mặt bỗng nhiên nổi lên một vòng đỏ ửng, mang theo một tia e lệ trong phút chốc phong tình, khiến cho bách hoa chịu ảm đạm, minh nguyệt chịu thất sắc. Đại đế, ngươi! Lăng Tiên xem ngây người, không thể không nói, giờ phút này bình loạn đại đế thật sự là đẹp đến kinh tâm động phách, cực kỳ bi thảm. Cái gì khuyên quốc khuyên thành, điên đảo chúng sinh, phong hoa tuyệt đại. Diễm áp quần phương, những hình dung từ này tựa hồ chung vào một chỗ, cũng không cách nào hình dung ra nàng một phần ngàn đẹp. Cái loại này đẹp, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, chỉ tồn tại ở trong tưng tượng. Khù khù. Ý thức được sự thất thố của mình, tức mặt như tuyết ho khan hai tiếng, lại khôi phục được những ngày qua lạnh như băng thản nhiên nói. Không có gì. Làm sao sẽ không có gì? Chớ không phải là đại đế làm lấy chuyện trái lương tâm gì. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, vừa rồi tức mặt như tuyết như vậy thần thái ngượng ngùng, nhưng hắn là nhìn trong mắt tuy nhiên không quá tin tưởng, nhưng hắn rất xác định, nhất định là chuyện gì khơi gợi lên đại đế nhớ lại, bằng không thì gần đây thanh lãnh như tuyết bình loạn đại đế, như thế nào đôi gò má ửng hồng, lộ ra thần thái ngượng ngùng. U a a a. 20 mấy vạn năm trước, tất cả đấy thiên tài địa bảo lần lượt diệt sạch. Mà bình loạn đại đế, đúng là 20 mấy vạn năm trước cổ nhân, hẳn là. Lăng Tiên trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cái suy đoán. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 154. Thực lực tăng cường. Cửu Tiên Đồ ở bên trong bình loạn đại đế tuyệt sắc khuyên thành, phong hoa tuyệt đại, chỉ là một hướng lạnh như băng lạnh nhạt nàng, giờ phút này nhưng có chút mất tự nhiên, thực tế tại Lăng Tiên nghiền ngẫm ánh mắt nhìn soi mói, càng có vẻ hơi xấu hổ. Đừng dùng cái loại này mắt chỉ nhìn ta, nói thiệt cho ngươi biết, việc này cùng ta có liên quan, bất quá là không phải ta. Ta liền không xác định rồi. Tức Mặc Như Tuyết đôi lông mày nhíu lại, cũng không biết là giận tái đi hay là xấu hổ. Hả? Cùng ngươi có liên quan? Cho dù trong nội tâm đã có suy đoán, nhưng là nghe Bình Loạn Đại Đế chính miệng thừa nhận, hãy để cho Lăng Tiên kinh ngạc không thôi, hỏi, xin mời Đại Đế nói rõ. Đã không còn gì để nói đấy, ta đi chính là luyện thể con đường, có một lần lâm vào bình cảnh lúc, ta đi khắp ba sông, đi khắp ngũ nhạc, đem tất cả đấy có thể tăng cường thể chất thiên tài địa bảo toàn bộ lấy đi, có lẽ, liền là vì như vậy, những linh dược kia mới dần dần biến mất đi. Tức Mặc Như Tuyết khẽ than, nàng cả đời là nhân tộc mà chiến, bình định vạn tộc dung chuyển, làm cho nhân tộc có thể sinh tồn, không có triệt ngọn nguồn diệt tộc, không bên trên tông tích có thể cùng tam hoàng ngũ đế đánh đồng. Nhưng lại bởi vì lần thứ nhất bình cảnh, lại để cho hết thảy phụ trợ luyện thể tu luyện linh dược dần dần diệt sạch, lực chi đạo cũng bởi vậy suy bại, điều này làm cho nàng trong lòng tràn đầy áy náy. Mặc dù cũng không nhất định là bởi vì nàng đạo gây nên, nhưng là khẳng định cùng nàng có quan hệ. Thì ra là thế, không thể tưởng được đầu sỏ gây nên, dĩ nhiên là đại đế ngươi. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, không có chút nào oán hận, cho dù chuyện này đầu sỏ gây nên thật là Bình Loạn Đại Đế, chỉ sợ người trong thiên hạ cũng sẽ không có chút nào oán trách, chỉ có thể thở dài một tiếng, không dứt thương tiếc. Đáng tiếc. Không có ghi lại lực chi đạo sáng thế trang sách, nhưng không cách nào tu luyện. Tức Mặc Như Tuyết nhẹ lay động trán, nói. Ngươi đem sáng thế trang sách nghĩ đơn giản vãi. Hả? Lăng Tiên trong hai tròng mắt bắn ra thần thái, nghe Bình Loạn Đại Đế ý của lời này, việc này. Tựa hồ còn có chuyện cơ a. Lực chi nói, chính là tam thiên đại đạo bên trong người nổi bật, toàn bộ tu tiên giới công nhận cường giả chi đạo, hơn nữa, hắn vẫn đối với luyện thể cảm thấy rất hứng thú, hôm nay có thể làm cho thiên hạ tu sĩ điên cuồng thần vật nơi tay, lại có thể nào không tâm động. Đúng vậy, sáng thế trang sách thần kỳ vô cùng, có thể trợ tu sĩ rất nhanh nắm giữ thượng diện ghi lại đại đạo. Mặc dù là hôm nay đã không có những linh dược kia bóng dáng, có được vật ấy, cũng có thể cho ngươi đạp vào lực chi nói, chỉ là quá trình tu luyện, sẽ gian nan một điểm. Tức Mặc Như Tuyết bỗng nhiên nhọn miệng cười, nói. Hơn nữa, nếu như ta nhớ không lầm, những linh dược kia hạt giống, ta tựa hồ có một chút. Lời ấy thật chứ? Lăng Tiên thần sắc vui vẻ, ủng có hạt giống liền ý nghĩa có thể sống dài, cũng liền ý nghĩa hắn có thể được những thiên tài địa bảo kia, do đó phụ trợ chính mình, hơn nữa sáng thế trang sách thần kỳ, đi đến luyện thể chi lộ, tựa hồ cũng không khó. Đúng vậy, ta thân thể vẫn lạc thời điểm, đem pháp bảo chứa đồ cũng mang vào cửu tiên đồ, chỉ là không biết mấy vạn năm đi qua, những thần vật kia còn thừa lại bao nhiêu. Tức Mặc Như Tuyết điểm nhẹ trán, cả người phiêu nhiên nhi khứ, chỉ để lại một câu nói, chậm rãi quanh quẩn ra. Ngươi an tâm lực lĩnh ngộ chi đạo đi, ta đi tìm một chút xem bên trong có hay không những linh dược kia hạt giống. Đưa mắt nhìn áo trắng đi xa, Lăng Tiên lòng tràn đầy vui sướng, tuy nhiên Tức Mặc Như Tuyết không có khẳng định, nhưng là cho dù không có những linh dược kia, hắn cũng có thể bằng vào sáng thế trang sách thần kỳ, đạp vào lực chi nói, lại để cho hắn thực lực của mình đột nhiên tăng mạnh. Một cái kim quang lóng lánh con đường tươi sáng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiếp đó, liền chăm chú tìm hiểu đi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, rồi sau đó ngồi xếp bằng, đắm chìm tâm thần chăm chú cảm ngộ trang sách vàng ấm bên trên ghi lại lực chi nói. Điềm lành từ trên trời hạ xuống. Mặt đất nở sen vàng, một cổ huyền nhi hữu huyền khí tức tràn ngập ra, trong đầu của hắn lần nữa nổi lên vô số kỳ lạ ký hiệu, nguyên một đám hào quang tỏa sáng tản mát ra thần dị sức mạnh to lớn. Xa xa, người tí hon màu tím cảm nhận được động tĩnh bên này, mắt to màu tím con ngươi trong toát ra một tia hiếu kỳ, không tự chủ bay tới, rồi sau đó vòng quanh Lăng Tiên nhảy múa, rủ xuống thành từng mảnh ấm ánh cạo thấu cánh hoa, cùng đầy trời thần hoa kêu gọi kết nối với nhau, càng lộ vẻ sáng lạn, càng thêm say lòng người. Đã có ngộ đạo thần liên gia nhập, Lăng Tiên một lần này ngộ đạo càng thêm thuận lợi, trong đầu kỳ lạ ký hiệu càng phát sáng rỡ, dần dần diễn hóa thành một bức tranh án. Cái kia là một người cao lớn vĩ ngạn nam tử thân ảnh, hắn tóc đen rối tung, ánh mắt bước nhân chân tại đại địa, đỉnh đầu thanh thiên tản mát ra một cổ vô cùng kinh khủng, chí cường vô địch khí tức. Rồi sau đó, hắn một quyền đánh phía trời xanh. Oành! Khí thế kinh khủng tuôn ra, người này thần uy lấm lấm, dũng không thể đỡ, dùng tinh khiết thân thể chi lực oanh kích cao thiên, sau một khắc. Cả phiến thiên không giống như bị đánh nát tấm gương giống như tràn ngập ra từng đạo cực lớn khe hở. Một quyền thanh thiên toái. Người này. Thực lực thật là khủng khiếp. Lăng tiên tâm thần rung mạnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua bộ dạng này hỏa mặt. Tuy nhiên biết rõ đây là sáng thế trang sách diễn biến tràng cảnh thực sự không phải là chân thật phát sinh một màn. Nhưng là hắn vẫn đang cảm thấy tâm thần chập chờn. Hoa mắt thần mê trong hai tròng mắt ngoại trừ cái kia ở giữa kim bộ còn có một tia ước mơ. Ước mơ chính mình tương lai cũng có thể đạt tới cái này giống như độ cao. Đấm ra một quyền thanh thiên toái đại địa sách như thế thần uy có thể nói chí cường. Đây cũng là lực chi đạo tu luyện tới cực hạn sau biểu hiện. Nhưng mà ngay tại lăng tiên chăm chú quan sát bức họa kia mặt lúc hắn lông mày nhưng lại nhíu một cái. Mạnh mà phun ra một ngụm máu tươi theo ngộ đạo cảnh trong ngã rơi xuống. Dùng hắn tu vi trước mắt có thể xem bức họa kia mặt liếc đã là hắn tư chất nghịch thiên. Nhưng trong chốc lát, vậy chỉ có thể lại để cho hắn thổ huyết bị thương. Dù sao tu vi của hắn tương đối lớn nói tới rằng cũng không tính không cao, thân thể cũng không mạnh mẽ. Phải biết, lúc trước Nguyệt Liên Hàn đạt được trang sách vàng ứng lúc căn bản cũng không có nhìn thấy đồng nhất phó kinh thiên động địa hình ảnh bởi vì nàng không đủ tư cách. Mà Lăng Tiên lại có thể nhìn thấy bộ dạng này hỏa mặt cái này đã đủ để chứng minh thiên tư của hắn xác thực bất phàm theo tu vi tăng cường, sớm muộn cũng có một ngày có thể triệt để lực lĩnh ngộ chi đạo, du ngoạn sơn thủy đỉnh phong. Ngươi! Không có sao chứ? Gặp lăng tiên phun máu phè phè, người tí hon màu tím hoảng hồn, vội vàng bay đến bên cạnh của hắn, trên mặt đẹp tràn đầy lo lắng. Ta không sao, không cần lo lắng. Lăng tiên cười cười, sắc mặt tuy nhiên trắng bệch nhưng trên thực tế thương thế của hắn không nghiêm trọng lắm. Hơn nữa vừa rồi cái nhìn kia, lại để cho hắn lĩnh ngộ được rất nhiều, cũng càng thêm tin chắc. Mặc dù không có thiên tài địa bảo phụ trợ, cũng có thể ở trên con đường này càng chạy càng xa thẳng đến cuối cùng. Rồi sau đó, hắn ổn ổn tâm thần, lại tiến vào ngộ đạo cảnh, bộ kia kinh khủng hình ảnh, lần nữa hiện hiện trong đầu. Oành! Đấm ra một quyền thanh thiên nghiền nát, lăng tiên cũng lần nữa phun ra máu tươi, bất quá hắn hai con ngươi nhưng lại thần thái sáng láng, không nói hai lời. Lại một đầu đâm vào lấy trang sách vàng ấm ở bên trong, lĩnh ngộ tam thiên đại đạo bên trong lực chi nói. Sau đó trong 10 ngày, lăng tiên hết sức chăm chú, vật ngã lưỡng vong triệt để đem tâm thần đắm chìm trong huyền ảo tối tâm lực chi đạo ở bên trong, cho dù lần lượt bởi vì tu vị chưa đủ mà thổ huyết, nhưng là của hắn hai con ngươi lại càng ngày càng sáng, nhưng cách nhìn, hắn từ đó lĩnh ngộ được không ít. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể nhìn một hơi thời gian, đến bây giờ đã có thể duy trì 10 tức thời gian, mỗi đề cao một giây, trong đó tiến bộ đều là vô cùng to lớn, mà theo thời gian trôi qua, hắn phát ra khí thế của cũng càng ngày càng mạnh. Oành! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, lăng tiên đột nhiên mở ra hai con ngươi, bắn ra hai đạo vô cùng sáng chói thần mang, một khí thế bàng bạc nương theo lấy hắn đứng dậy, chậm rãi tràn ngập ra đại quy mô, mang tất cả tứ phương. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 155. Luyện thương không nguy cơ. Lăng tiên khắc sâu hiểu được một cái đạo lý, tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Huống chi, hắn phí thời gian 14 năm thật vất vả bước lên con đường tu hành, tự nhiên là rất quý trọng cái này đến từ không dễ cơ hội. Cho nên, hắn mới sẽ hết sức chăm chú, vật ngã lưỡng vong. Không để ý bản thân thương thế, đau khổ lĩnh ngộ lấy trang sách vàng ấm bên trên ghi lại huyền diệu. Tuy nhiên lần lượt thổ huyết, lần lượt bị thương, nhưng là hồi báo, lại cũng tương đương kinh người. Đầu tiên tu vi của hắn đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Thời gian qua đi 12 ngày, do trúc cơ trung kỳ đến hậu kỳ, không thể không nói, cái số này cực kỳ kinh người, nếu là truyền ra ngoài, không biết được có bao nhiêu tu sĩ tự ti mặc cảm. Dựa theo lẽ thường mà nói, Lăng Tiên là không thể nào nhanh như vậy đột phá, nhưng là sáng thế trang sách vô cùng thần kỳ, tuy nói thượng diện ghi lại chỉ là lực chi nói, nhưng mà thế gian tất cả đại đạo chỉ cần tiếp xúc đến một loại trong đó, tu vi sẽ gặp tùy theo tăng lên, bởi vậy, việc này cũng không phải là không thể tưởng tượng nổi. Nguyệt Liên hẳn là được bằng vào trang sách vàng ấm thần năng thành công đột phá đến trúc cơ kỳ. Hôm nay, Lăng Tiên A Phu Xe tìm hiểu suốt 10 ngày, mượn đột phá này đến trúc cơ hậu kỳ, ngược lại cũng bình thường, chỉ là để tại bên ngoài, vậy liền kinh người, coi như là tất cả đại thế lực kiệt xuất nhất truyền nhân cũng không nhất định có thể làm được. Tiếp theo, hắn đối với lực chi đạo lĩnh ngộ đã đạt đến vừa tìm thấy đường tình trạng, sức mạnh thân thể cũng tăng cường theo có thể so với cửu phẩm pháp bảo. Ở chỗ này muốn nói rõ một chút, pháp bảo phẩm cấp cùng đan dược giống nhau, cửu phẩm kém nhất, nhất phẩm cao nhất. Trúc cơ kỳ phía dưới thì không cách nào thúc dục pháp bảo, chỉ có đã đến trúc cơ kỳ mới có thể sử dụng pháp bảo phát huy ra đủ loại thần kỳ năng lực. Cửu phẩm pháp bảo tuy nhiên kém nhất, nhưng là trúc cơ kỳ tu sĩ chủ lưu pháp bảo. Nói cách khác, Lăng Tiên giờ phút này thân thể cường độ liền tương đương với một kiện cửu phẩm pháp bảo, ngày sau cùng người lúc giao thủ căn bản không cần sử dụng, cũng không cần e ngại bất luận một loại nào pháp bảo. Chính hắn liền là một việc hình người pháp bảo. Đây cũng là luyện thể chỗ cường đại, tăng lên tự thân thân thể cường độ, đạt tới có thể so với pháp bảo tình trạng, bởi như vậy, là đủ quét ngang cùng giai tu sĩ, hơn nữa tùy tâm sở dục, không cần phải lo lắng pháp bảo cắn trả, xuất hiện không cách nào khống chế tình huống. Đây cũng là vì sao tại thời kỳ thượng cổ, 10 người tu sĩ trong có 7 đi luyện thể đường đi nguyên nhân, thật sự là lực chi đạo mạnh mẽ quá đáng, chỉ là thân thể rất khó tu luyện, chỉ có phụ tá dược vật mới có thể dùng dần dần đột phá, mà đem làm tất cả có thể phụ trợ tu luyện linh dược diệt sạch về sau, luyện thể chi lộ tự nhiên cũng liền suy bại. Thế nhưng mà, Lăng Tiên cơ duyên xảo hợp, đã nhận được sáng thế trang sách, cái này liền ý nghĩa, hắn có thể hưởng thụ lực chi đạo cường đại, có thể đủ nặng hiện thượng cổ luyện thể tu sĩ vinh quang. Loại này lực lượng mạnh mẽ, thật là đẹp hay vô cùng á. Lăng Tiên hai tay nắm chặt cảm thụ được thân thể cường độ, khóe miệng từng điểm dơ lên, cuối cùng nhìn không được cất tiếng cười to. Oành! Lăng Tiên một quyền nện trên mặt đất, chỉ thấy đại địa lập tức chấn động, rất nhanh giãn nứt, xuất hiện rầm rạp chằng chịt khe hở. Hảo cường, khó trách luyện thể chính là tu tiên giới công nhận cường giả chi đạo, bằng ta bây giờ thân thể cường độ, sợ là không kém hơn vậy cửu phẩm pháp bảo. Nhìn qua trên mặt đất xuất hiện hơn 10 đạo khe hở, Lăng Tiên mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục vẻ, phải biết, hắn một kích này có thể không có sử dụng nửa phần pháp lực, gần kề là thuần túy thân thể chi lực. Mặc dù là như vậy, vẫn là làm cho đại địa giãn nứt, không khó tưởng tượng, hắn uy lực của một quyền này mạnh bao nhiêu, tối thiểu nhất so về cửu phẩm pháp bảo tạo thành lực phá hoại, chỉ có hơn chứ không kém. Sau này mình muốn ba người cùng tu, nhất là thân thể càng là trọng yếu nhất, mạnh mẽ như vậy lực lượng, nếu như không tu luyện, đây chẳng phải là đáng tiếc. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, vì hoàn thành cái kia xa không thể chạm mộng tưởng, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cách nào có thể dùng tăng thực lực lên cơ hội, dưới mắt thấy được lực chi đạo cường hoành càng là không thể buông tha cho, dù là lại khó tu luyện, hắn cũng muốn kiên định không rời đi xuống. Huống chi, hắn có được có thể nói chí bảo sáng thế trang sách, nếu là buông tha cho lực chi nói, đừng nói ngoại nhân, mà ngay cả chính hắn đều sẽ cảm giác được đáng tiếc. Xem ra, ngươi đã đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm trầm rãi truyền đến, ngay sau đó, một bộ áo trắng như tuyết, bình loạn đại đế phiêu nhiên Như Lai. Hao tốn 10 ngày. Rốt cuộc tiến nhập lực chi đạo cảnh giới thứ nhất, thân thể cường độ có thể so với cửu phẩm pháp bảo. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bên trên khó nén sắc mặt vui mừng. Đúng vậy, tuy nhiên mượn sáng thế trang sách trợ giúp, nhưng là cái tốc độ này đã rất khá. Tức Mặc Như Tuyết tán thưởng một câu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên chút tiếc hận, như thế thiên kiêu, vậy mà không cách nào thu làm đệ tử, kế thừa y bát, thật sự là làm cho người ta bóp. Ổ tay thở dài. Đa tạ đại đế ca ngợi. Lăng Tiên cười cười, mà lấy tâm tính của hắn, cũng không khỏi cảm thấy vẻ đắc ý, đây chính là vô địch tại một thời đại bình loạn đại đế, phóng nhãn thiên hạ. Từ xưa đến nay có mấy người vào pháp nhãn của nàng. Nói cho ngươi biết một tin tức tốt, ta đã tìm được hạt giống, nhưng đáng tiếc chỉ có một miếng có sống sót hy vọng, còn lại tất cả đều theo thời gian trôi qua phong hóa rồi. Tức Mặc Như Tuyết nhàn nhạt mở miệng. Không có gì đáng ngại, có dù sao cũng hơn không có mạnh. Lăng Tiên không có thất vọng, kiến thức đến sáng thế trang sách thần kỳ về sau, hắn càng thêm tin chắc. Mặc dù không có những thiên tài địa bảo kia, cũng có thể trèo lên đỉnh đỉnh phong, lại hiện ra lực chi đạo cường hoành cùng ánh sáng chói lọi. Rất tốt, thấy vậy 10 ngày, ngươi không gần như chỉ ở lực chi trên đường tiến dần từng bước, liên tâm tính giá tăng lên một điểm. Tức Mặc Như Tuyết một phất ốm tay áo, một quả màu xanh nhạt hình tròn hạt giống nổi lên đạo. Thời gian quá lâu, ta đã không nhớ rõ nó là loại nào linh dược. Nhưng là đã nó không có bị thời gian ăn mòn, như vậy là đủ chứng minh, vật ấy cực kỳ bất phàm. Lăng Tiên gật gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng bình loạn đại đế lời mà nói. Hoàn toàn chính xác, lâu như vậy đến nay, những thứ khác hạt giống đều đã hong gió, duy có trước mắt này cái thủy chung chưa từng mục nát, cái này hoàn toàn có thể chứng minh, cái này miếng màu xanh nhạt hạt giống tuyệt đối vật phàm. Nói không chừng có thể là cùng ngộ đạo liên cùng một phẩm cấp thần dược. Vừa nghĩ tới vật ấy có khả năng kết xuất thần dược, Lăng Tiên trong lòng không khỏi có chút lửa nóng, đem màu xanh nhạt hạt giống thu vào chữ vật đại cười nói. Đã như vậy ta đây liền trước rời đi, mua một ít có thể thần thổ, đem hạt giống này trung thượng, xem có thể không kết xuất có thể phụ trợ luyện thể linh dược. Đi thôi. Tức Mặc Như Tuyết nhàn nhạt mở miệng, chợt nhớ tới một sự kiện, vội vàng gọi lại Lăng Tiên. Đợi một chút. Đại đế còn có chuyện gì? Lăng Tiên hổ nghi. Thuận tiện hỏi thăm một chút mặt khác bốn loại nuôi hồn thần vật, luyện thương không tình huống có chút nguy hiểm. Tức Mặc Như Tuyết đôi mi thanh tú nhíu lên, mà lấy nàng thông thiên triệt địa chi năng cũng cảm thấy khó giải quyết. Cái gì? Lăng Tiên quá sợ hãi, vội vàng hỏi. Sư tôn, hắn tình huống thế nào? Ngươi đừng vội, gấp cũng không có tác dụng gì. Tức Mặc Như Tuyết than nhẹ một tiếng, nói. Từ khi hắn trước đó lần thứ nhất cưỡng ép hiếp thi triển bản nguyên linh hồn chi lực, gọi ta sau khi ra ngoài, liền một mực lâm vào trạng thái ngủ say, nguyên lai tưởng rằng sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi khôi phục. Không nghĩ tới nhưng lại bị thương căn cơ, mà đang ở một ngày trước, tình huống của hắn bắt đầu chuyển biến xấu, nếu là không có cái khác nuôi hồn thần vật ăn cần săn sóc, chỉ sợ, linh hồn của hắn sẽ gặp hoàn toàn biến mất, không còn nữa tồn tại. Rõ ràng nghiêm trọng như vậy. Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, luyện thương không đắc là sư tôn của hắn, lại là ân nhân của hắn, hai người thầy trò tình thâm. Hôm nay nghe nói đan tiên có khả năng biến mất, điều này làm cho hắn chân tay luống cuống, đã trầm mặt một lát, trầm giọng nói. Đại đế, ngoại trừ cái kia bốn loại ăn cần săn sóc linh hồn thần vật, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Có thể sử dụng biện pháp ta tất cả đều thử qua, tình huống không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Tức Mặc Như Tuyết trầm rãi lắc đầu. Đáng giận. Một lòng dần dần trầm xuống. Lăng Tiên nắm đấm nắm chặt, lẩm bẩm nói. Uẩn hồn hồ, định hồn thiết, ôn hồn một, an hồn diễm, bốn loại nuôi hồn chí bảo, thoạt nhìn chỉ có tìm được chúng một loại biện pháp a. Tức Mặc Như Tuyết nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy lo lắng thiếu niên, khẽ thở dài. Đúng vậy, chuyện cho tới bây giờ, không có biện pháp khác, bất quá cũng không cần quá nhiều. Mượn uẩn hồn hồ mà nói, chỉ cần một giọt liền đủ lại để cho luyện thương không linh hồn không hề chuyển biến xấu, Nếu là ngươi có thể tìm tới một ly, như vậy hắn liền có thể tỉnh lại. Được, ta biết rồi. Lăng Tiên thần sắc kiên định, trong lòng âm thầm thề, cho dù cái này bốn loại vô thượng thần vật lại hiếm có, hắn cũng nhất định phải tìm được một loại trong đó, lại để cho đan tiên luyện thương không tỉnh lại. Trời không phụ người có lòng, bất quá ta được nhắc nhở ngươi, luyện thương không tối đa chỉ có thể duy trì thời gian 3 tháng. Nếu là trong đoạn thời gian này, ngươi không có tìm được bất luận một loại nào, cái kia. Tức Mặc Như Tuyết thở dài một tiếng, không có tiếp tục nói hết, nhưng là nàng câu nói kế tiếp, Lăng Tiên rất rõ ràng, ngoại trừ hồn phi phách tán còn có thể có kết quả gì. 3 tháng sau, Lăng Tiên cau mày, cái kia bốn loại nuôi hồn thần vật cực kỳ hi hữu, chỉ có những muôn đời kia trường tồn siêu nhiên thế lực mới có thể tồn tại. Nhưng thế lực này như thế nào lại đem loại này vô thượng thần vật giao cho hắn? Dùng linh thạch mua. Không có một người nào siêu nhiên thế lực sẽ thiếu linh thạch. Dùng vũ lực cưỡng bức. Trừ phi Lăng Tiên là chán sống. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cùng loại kỳ chân các như vậy trên tổ chức. Tuy nhiên hy vọng xa vời, nhưng là hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm, chỉ có thể giành giật từng giây, đem hết toàn lực. Lăng Tiên vô cùng nóng nảy, một phất ốm tay áo, màu tím đan đỉnh nổi lên, ba chân ngồi rơi trên mặt đất, tách ra nhu hòa tử sắc quang chóng mặt. Ngươi muốn khai lò luyện đan. Tức Mặc Như Tuyết đôi mi thanh tú nhăn lại, không rõ Lăng Tiên cử động lần này sở là ý gì. Đúng vậy, trong 3 tháng tìm được cái kia bốn loại vô thượng thần vật, dù là chỉ là một chút cũng phi thường khó khăn, những siêu nhiên kia thế lực không cần suy nghĩ, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại trên đấu giá hội, mà mua đông tây là cần tốn linh thạch đấy, ta phải trước luyện đan kiếm đủ linh thạch sau lại tính toán sau. Lăng Tiên giải thích nói. Thì ra là thế, ý nghĩ của ngươi rất tốt, bán đấu giá cái loại địa phương đó bao hàm toàn diện, chỉ cần linh thạch đầy đủ, không lo mua không được đồ vật cần thiết. Tức Mặc Như Tuyết đôi mắt dễ thương sáng ngời, nói. Tiểu tử ngươi ngược lại là thật thông minh, ta vừa vặn cũng muốn nhìn một chút, ngươi kế thừa luyện thương không vài phần năng lực. Lăng Tiên hít sâu một hơi, cưỡng ép hiếp đè xuống trong nội tâm lo lắng phiền não tâm tình tiêu cực. Rồi sau đó cong ngón búng ra, phần tà thần diễm gào thét xuất hiện, tràn vào màu tím đan đỉnh. Lại vung tay lên, mấy chục cây lưu chuyển hào quang linh dược hiện hiện, Lăng Tiên là cứu luyện thương không mệnh, đã bắt đầu luyện đan. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 156. Khoản tiền lớn. Lưu Vân Thương Hội chính là Đại Chu Vương triều lớn nhất thương hội, cùng kỳ chân các cùng loại, thế lực trải rộng toàn bộ Đại Chu Vương triều, trong đó bao hàm toàn diện các loại linh vật, cái gì cần có đều có, chỉ cần có linh thạch ở chỗ này, ngươi có thể được hết thảy mong muốn. Tại Lạc Nhật Thành ở bên trong, liền có Lưu Vân Thương Hội chi nhánh. Triệu Tông Hoa là quản sự của nơi này, đồng thời hắn cũng là tại đây duy nhất một gã bát phẩm luyện đan sư, ngoại trừ tổng quản chi nhánh hết thảy sự vật bên ngoài còn phụ trách giám định linh đan công việc. Thiên hạ bất luận cái gì một gian thương hội đều làm hai chủng mua bán, một là thu, hai là bán, cho nên khi có người bán ra linh đan lúc, hắn liền sẽ tự thân xuất mã, giám định linh đan hiệu quả như thế nào, giá trị mấy phần, rồi sau đó cho ra một cái công đạo giá cả. Đương nhiên, vậy đan dược hắn là không sẽ đích thân ra tay, chỉ cần đem làm số lượng cực lớn, phẩm cấp đạt tới bát phẩm đã ngoài lúc, hắn mới sẽ hạ mình tới đây. Giờ phút này Triệu Tông Hoa liền đi tại đi phòng khách quý trên đường theo thủ hạ bẩm báo, đã đến một cái yếu xuất thủ đan dược thiếu niên, không chỉ có số lượng cực lớn, hơn nữa phẩm cấp không thấp, điều này khiến cho hăng hái của hắn cho nên mới tự thân xuất mã. Không bao lâu, hắn liền tới đến phòng khách quý cửa ra vào, nhẹ nhẹ gõ ba cái cửa, đợi bên trong đi ra mời đến hai chữ về sau, mới đẩy cửa vào. Vừa vào cửa, Triệu Tông Hoa liền thấy được một cái thanh tú tuấn lãng, đang mặc áo dài trắng thiếu niên ngồi ở chỗ kia uống trà, sắc mặt lập tức biến đổi, rồi sau đó lộ ra một cái nụ cười chân thành, ôm quyền nói. Tại hạ Triệu Tông Hoa, chính là Lạc Nhật Thành chi nhánh tổng quản, không biết đạo hữu giá lâm, nếu là có chỗ tiếp đón không được chu đáo, xin hãy tha lỗi. Không sao. Lăng Tiên Thiển uống một hớp trà xanh, nhìn thoáng qua trước mặt tóc trắng xóa, cười tươi như hoa lão nhân, trong nội tâm hiểu rõ, biết rõ người này nhất định là cảm nhận được tu vi của mình, lúc này mới lộ ra chân thành dáng tươi cười, trong lời nói cũng mang một chút cung kính. Thật là không có nghĩ đến, nho nhỏ Lạc Nhật Thành, lại có thể biết xuất hiện đạo hữu còn trẻ như vậy trúc cơ cường giả, không biết các hạ là cái nào đại thế lực kiệt xuất truyền nhân. Triệu Tông Hoa ấm áp cười cười, trong nội tâm đoán chắc lấy thiếu niên trước mắt lai lịch. Hắn chính là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, tự nhiên có thể cảm nhận được Lăng Tiên trên người tản mát ra khí tức cường đại, bất quá nếu là thông thường trúc cơ tu sĩ còn chưa đủ để dùng lại để cho hắn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, lại để cho hắn cảm thấy kính sợ là Lăng Tiên tuổi thọ cùng với vẻ này tuyệt đối ở trên hắn khí thế đáng sợ. Trúc cơ trung kỳ, không, thậm chí có thể là trúc cơ hậu kỳ. Triệu Tông Hoa kinh nghi bất định, thật không ngờ Lạc Nhật Thành ở bên trong lại có thể biết xuất hiện một cái trẻ tuổi như vậy cường giả. Lai lịch của ta ngươi không cần biết được. Lăng Tiên nhíu mày thản nhiên nói. Ta lần này tới đây là vì bán linh đan, ngươi thu còn chưa phải thu. Thu, đương nhiên thu, các hạ tuổi còn trẻ, tu vị cường đại, chắc hẳn bán ra linh đan cũng sẽ biết không giống bình thường. Triệu Tông Hoa cười thổi phồng một câu. Đã như vậy, vậy ngươi ra một cái giá đi. Lăng Tiên chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, một phất ốm tay áo, trên trăm tên bình ngọc đồng loạt bày ra trên bàn, tản mát ra thấm vào ruột gan đan hương. Những đan dược này chính là hắn tốn hao 10 ngày luyện chế, theo thứ tự là Quỳnh Hoa đan cùng Hoàn Tu đan, mỗi loại đan dược 50 miếng, tổng cộng là 100 miếng. Cái số này nếu như một mình lấy ra căn bản không tính là cái gì, nhưng nếu là cùng 10 ngày đặt chung một chỗ, như vậy liền là đủ làm cho bát phẩm luyện đan sư tự ti mặc cảm, che mặt mà đi, coi như là một ít thất phẩm luyện đan sư cũng vô pháp làm được. Đừng nhìn hai loại đan dược phẩm cấp không cao, nhưng luyện đan nhưng là một cách đã cố sức lại phí công việc, đừng nói là thần hồn chi lực không cách nào trèo trống, chỉ cần là thân thể. Liền không cách nào hoàn thành khổng lồ như vậy công trình. Nhưng mà, Lăng Tiên lại hoàn thành cái này muốn quy công cho thần hồn chí bảo dưỡng hồn sơn cùng với hắn có thể so với cửu phẩm pháp bảo cường hoành thân thể. Đạo hữu số lượng thật to, không hổ là trúc cơ cường giả. Nhìn qua cái kia trên trăm tên bình ngọc, Triệu Tông Hoa trong hai tròng mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, cười đi lên phía trước, nói. Xin mời đạo hữu hơi đợi một lát, tha cho ta trước xem xét hạ xuống, sau đó mới tốt làm đạo hữu định giá. Xin mời. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo hắn có thể bắt đầu kiên định. Triệu Tông Hoa cũng không nhiều lời, tùy tiện tìm một bình ngọc, từ đó lấy ra một quả Quỳnh Hoa đan, nhìn xem phía trên bảy đạo hoa văn, hoảng sợ nói. Bảy thành dược hiệu. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền nhíu mày cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu, cũng nghĩ không ra viên thuốc này đích danh xưng cùng công hiệu, điều này làm cho hắn mặt già đỏ lên, có chút hổ thẹn. Hắn gần đây tự nhận kiến thức uyên bác, nhất là tại linh đan phương diện này, tuy nhiên đan đạo cảnh giới không cao, nhưng là đại đa số linh đan hắn đều gặp. Thế nhưng mà dưới mắt viên thuốc này, đừng nói công hiệu, mà ngay cả danh tự hắn đều kêu không được, không khỏi cười khổ một tiếng. Ôm quyền nói, đạo hữu, xin thứ cho tại hạ mắt vụng về, không nhận ra viên thuốc này, có thể hay không mấy ngươi thuyết minh một hai. Quỳnh Hoa đan, các hạ có từng nghe qua? Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Cái gì? Viên thuốc này là thất truyền đã lâu Quỳnh Hoa đan. Triệu Tông Hoa tay khẽ run rẩy, trong hai tròng mắt hiện lên một tia cái kia ở giữa kim bộ, bất quá rất nhanh, hắn là được nhíu mày, nói. Không đúng, ta nhớ được Quỳnh Hoa đan chính là đan dược lục phẩm, nhưng viên thuốc này sóng linh khí, chỉ có cửu phẩm, đạo hữu cũng không nên cầm chuyện này khai mở của ta vui đùa. Ngươi nói rất đúng, viên thuốc này hoàn toàn chính xác chỉ có cửu phẩm, nhưng là ta có thể cam đoan, Viên thuốc này hiệu quả không thể so với lục phẩm Quỳnh Hoa Đan phải kém. Lăng Tiên đã tính trước, Quỳnh Hoa Đan thần hiệu, sớm đã thanh thành liền đã trải qua chứng minh là đúng đã qua. Lời ấy thật chứ? Triệu Tông Hoa thần tình nghiêm túc, nếu là người này lời nói không ngoa, như vậy viên thuốc này giá trị, nhưng liền kinh người. Ngươi có thể tìm một người thử xem. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Cũng tốt. Triệu Tông Hoa gật gật đầu, rồi sau đó nhanh chân đi ra phòng khách quý, đã qua chừng nửa canh giờ, hắn vội vã trở về, mang trên mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ sáng tươi cười, nói. Đạo hữu, không biết ngươi có bao nhiêu Quỳnh Hoa Đan, ta Lưu Vân Thương Hội toàn bộ đã muốn, mỗi một cách định giá 3 vạn, như thế nào? 3 vạn. Lăng Tiên nhíu mày, đang muốn gật đầu đáp ứng. Nhưng một bên Triệu Tông Hoa thấy hắn nhíu mày, đầu quả tim lập tức run lên, còn tưởng rằng là đối với cái giá tiền này không hài lòng, vội vàng nói. Đạo hữu nếu như không hài lòng lời mà nói, ta có thể đem giá cả nâng lên 3 vạn 5, chuyện này đã là ta có thể ra giá tiền cao nhất rồi. Liền theo lời ngươi nói giá cả đi. Ta tổng cộng có 50 miếng Quỳnh Hoa Đan, đều là 7 thành dược hiệu, đều bán cho ngươi. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, không nghĩ tới chính mình trao mày, dĩ nhiên khiến giá cả tăng lên 5.000 khối linh thạch. Một quả Quỳnh Hoa Đan 3 vạn 5, 50 miếng là được 175 vạn, đây chính là một khoản tiền lớn. 50 miếng 7 thành dược hiệu Quỳnh Hoa Đan. Thật tốt quá! Triệu Tông Hoa đại hỉ, thân thể hắn là Lưu Vân Thương Hội chi nhánh tổng quản, tự nhiên muốn hết sức thu một ít có thể lợi nhuận kỳ chân để cao mình công trạng. Trước mắt Quỳnh Hoa Đan không thể nghi ngờ liền thuộc về loại này, đây chính là có thể đền bù tiên thiên tinh khí linh đan, coi như là 4 vạn một quả, cũng sẽ có vô số người phong thưởng, huống chi, nếu là có thể nghiên cứu chỗ Quỳnh Hoa Đan phương thuốc dân gian, đây chính là một món tài sản khổng lồ, nói không chừng hắn sẽ được mà tiến vào Lưu Vân Thương Hội tổng bộ. Vừa nghĩ tới chính mình bằng này công trạng tiến vào Thương Hội hạch tâm, Triệu Tông Hoa liền kích động đến khó có thể tự kiềm chế, mặt mo đều cười đã thành một đóa hoa. Nhìn xem một loại khác đan dược đi, ta đoán chừng ngươi cũng chưa từng thấy qua, hay là ta đến giới thiệu đi. Lăng Tiên cười cười, tâm niệm vừa động. Một quả hoàn tu đan lập tức phá bình mà ra, bồng bềnh ở giữa không trung tản mát ra một cổ bát phẩm sóng linh khí. Xin lắng tai nghe. Nhìn xem cái viên này màu tím đan dược bên trên 7 đạo hoa văn, Triệu Tông Hoa dáng tươi cười càng phát ra sáng lạn, trong lòng tự nhủ người này nhất định là cái nào đó siêu nhiên thế lực kiệt xuất truyền nhân, nếu không, trên người không có khả năng mang theo như thế hơn linh đan. Về phần là Lăng Tiên tự tay luyện chế khả năng này, hắn liền không hề nghĩ ngợi. Một cái cũng liền 15-16 tuổi thiếu niên, làm sao có thể sẽ là bát phẩm luyện đan sư. Viên thuốc này tên là Hoàn Tu Đan, chuyên trị bởi vì cưỡng ép hiếp thi triển pháp thuật làm cho tu vị rơi xuống chứng bệnh, đối với tu vị bị phế cũng có hiệu quả. Lăng Tiên chậm rãi mở miệng nói ra. Cái gì? Chỉ liệu thiêu đốt tu vi linh đan. Triệu Tông Hoa ngây dại, trên mặt dày đầy là không dám tin. Quỳnh Hoa Đan dược hiệu hắn tin, bởi vì sách cổ bên trên sớm có ghi lại, nhưng hắn còn chưa từng có nghe qua có loại nào đan dược có thể chỉ tu vị ngã xuống. Nếu là thật sự có, mặc kệ phẩm cấp cao thấp, tuyệt đối có thể xưng là thần đan. Vì sao? Chỉ vì tu vị ngã xuống quá nhiều người, thiên địa thần vật lại quá mức rất thư thớt. Đạo hữu, viên thuốc này thật sự có thể trị tu vị ngã xuống loại tuyệt chứng này? Triệu Tông Hoa run giọng hỏi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên cười nói. Nếu như không tin, chúng ta có thể thí nghiệm một chút. Vừa nói, hắn đưa tay phải ra, ló ra phía trước, coi như chân long giơ vuốt, thần uy lấm lấm, thế không thể đỡ. Đạo hữu cái này là ý gì? Triệu Tông Hoa vừa kinh vừa sợ. Không rõ Lăng Tiên tại sao lại bỗng nhiên động thủ, nhưng là cái tay kia tới quá nhanh, giống như một tòa núi cao giống như đè xuống, khí thế kinh khủng làm hắn khắp cả người phát lạnh, căn bản không kịp đa tưởng, tâm niệm vừa động, một mặt màu đen tấm chắn hoành ở trước ngực, muốn ngăn lại Lăng Tiên thế công. Oành! Này lá chắn chính là cửu phẩm pháp bảo chuyên môn dùng để phòng ngự, hơn nữa hắn trúc cơ kỳ tu vị, lực phòng ngự càng là kinh người. Đáng tiếc, Lăng Tiên đã sơ khuy lực chi nói thân thể cường độ có thể so với cửu phẩm pháp bảo, vô cùng đáng sợ, dưới một kích này, vậy mà trực tiếp sắp tối sắc tấm chắn đập vỡ, hướng phía lão nhân tiếp tục đè xuống. Tinh khiết thân thể chi lực. Triệu Tông Hoa đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, thật không ngờ tại hôm nay khí đạo rầm rộ thời đại, vẫn còn có người tu luyện thể nói, hơn nữa đạt đến mạnh mẽ như vậy cảnh giới, cửu phẩm pháp bảo liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Bàn tay ngang trời, không có nửa phần pháp lực lưu chuyển, nhưng là vẻ này nghiêm nghị uy thế, nhưng lại làm cho lão nhân tóc gáy đứng đấy, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể liên năm ô tiếp bố trí xuống pháp lực cái chắn, hy vọng có thể ngăn đón hạ thiếu niên công kích. Nhưng mà, Lăng Tiên sức mạnh thân thể quá mức khủng bố, dễ dàng liền đột phá pháp lực cái chắn, nặng nề đánh vào lấy lão nhân ngực. Phốc! Triệu Tông Hoa cả người bay rớt ra ngoài, đâm vào trên vách tường, chợt phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt dày tràn ngập nồng nặc vẻ kinh hãi. Hắn là thật không có nghĩ đến, Lăng Tiên thực lực vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Không có sử dụng nửa phần pháp lực, chỉ dựa vào thuần túy thân thể chi lực, liền một chiêu nát hắn tấm chắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 157. Cải biến thời đại thần đan. Phòng khách quý bên trong một mảnh hỗn độn. Ngoại trừ Lăng Tiên bên người cái bàn hoàn hảo không chút tổn hại bên ngoài trong phòng bồn hoa, bình phong các loại trần thiết toàn bộ hư hao, nhưng cách nhìn, hắn một trưởng này oai, là kinh khủng co nào. Thực lực thật là khủng khiếp. Nhìn qua ngồi trên ghế dựa không hề động một chút nào, khóe miệng cười trúng chín thiếu niên Triệu Tông Hoa như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Triệu Tổng Quản quá khen. Lăng Tiên nhẹ khẽ nhấp một miếng nước trà. Triệu Tông Hoa nhìn xem thiếu niên di nhiên tự đắc bộ dáng, lửa giận trong lòng càng lớn, nhưng là trở ngại Lăng Tiên thực lực đáng sợ, hắn chỉ có thể cưỡng chế lửa giận trong lòng cùng sợ hãi, nhẫn nại tính tình hỏi, các hạ cử động lần này ý gì, chẳng lẽ chỉ là vì run một cái uy phong sao? Có chút ý tứ này, ta sơ khuy lực chi nói, đang muốn thử xem ta bây giờ thân thể chi lực đạt tới trình độ nào. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, gặp Triệu Tông Hoa ẩn ẩn có bùng nổ xu thế, bật cười giao động lắc đầu, trấn an nói. Triệu Tổng Quản đừng nóng vội, ta tự nhiên có dụng ý của ta, ngươi trước cảm thụ một chút chính mình giờ phút này tu vị. Hả? Triệu Tông Hoa mày nhăn lại. Không rõ trước mặt thiếu niên chuyện đó ý gì, bất quá, hắn vẫn dựa theo Lăng Tiên mà nói đi làm, nội thì lấy thân thể của mình, chỉ thấy đan điền tổn hại, pháp lực không còn, một hồi trước nay chưa có suy yếu cảm giác truyền đến, lại để cho sắc mặt của hắn trong nháy mắt thay đổi tái đi. Tu vị rớt xuống, theo trúc cơ sơ kỳ rơi vào lấy luyện khí cửu tầng. Triệu Tông Hoa sắc mặt trắng bệch, hai con ngươi ảm đạm. Tân tân khổ khổ tu luyện tới trúc cơ kỳ, lại bị Lăng Tiên một trưởng phế bỏ, điều này làm cho hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, trong lồng ngực vẻ này nó tính rốt cuộc áp chế không nổi, hướng phía Lăng Tiên không quan tâm lao đến. Ta muốn ngươi chết. Triệu Tông Hoa lửa giận ngập trời, tóc trắng phơ cuồng vũ, giống như một đầu giận dữ sư tử, muốn đem thiếu niên ở trước mắt xé thành mảnh nhỏ. Giờ khắc này, hắn quên rồi Lăng Tiên cường đại, càng quên mình đã rơi vào lấy luyện khí cửu tầng, trong lồng ngực ngoại trừ lửa giận, là được sát ý. Triệu Tổng Quản đừng vội, ta tự nhiên ta có đạo lý của ta. Lăng Tiên lắc đầu, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà xanh, như vậy gió nhẹ mây bay, khoan thai tự đắc bộ dáng, lại để cho Triệu Tông Hoa tức sùi bọt mép, đầy ngập sát ý quát to. Ngươi có cái dám đạo lý? Vô duyên không cố đồng thủ với ta, thật coi lão phu ta dễ khi dễ sao. Triệu Tổng Quản yên tĩnh một chút, ngồi xuống trước uống chén trà đi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, một chỉ điểm ra trúc cơ hậu kỳ pháp lực mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo vô hình dây thừng đem Triệu Tông Hoa một mực trói buộc chặt. Đáng giận, ngươi chờ, cho dù ta không phải là đối thủ của ngươi, Lưu Vân Thương Hội cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Tông Hoa điên cuồng mà uốn éo người, nhưng là mặc cho hắn giãy giụa như thế nào cũng khó có thể thoát khỏi Lăng Tiên pháp lực dây thừng. Sẽ không đâu, ta tin tưởng nửa khắc đồng hồ về sau, ngươi sẽ cảm tạ ta, Lưu Vân Thương Hội cũng sẽ đem ta tôn sùng là thượng khách. Lăng Tiên cười cười, cong ngón búng ra, hoàn tu đan hóa thành một vệt sáng tiến nhập mắng cái không ngừng Triệu Tông Hoa trong miệng. Chết tiệt, ngươi cho ta ăn cái gì? Triệu Tông Hoa kịch liệt giãy giụa, trong hai tròng mắt hiện lên một vẻ hoảng sợ. Triệu Tổng Quản yên tĩnh một chút. Ta nếu là muốn giết ngươi, một chiêu là đủ, không cần phải phiền toái như vậy. Lăng Tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói. Ta là tại tiễn ngươi một hồi cơ duyên, đừng lo lắng, nửa canh giờ chi về sau, gặp mặt sẽ hiểu. Tiễn đưa ta cơ duyên. Triệu Tông Hoa khẽ giật mình, trong lòng biết Lăng Tiên nói không sai, nếu là muốn giết hắn, căn bản không cần như thế cố sức. Nhưng là một trưởng phế bỏ hắn trúc cơ tu vị, cái này liền lại để cho hắn có chút xem không hiểu rồi. Hẳn là Triệu Tông Hoa ẩn ẩn có vài phần minh bạch. Sau một khắc, trong cơ thể của hắn chợt bộc phát ra một cổ thần kỳ sức mạnh to lớn, chảy vào tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, cuối cùng tràn vào vùng đan điền, giống như chất keo dính giống như, lại để cho hắn che kín kẽ hở đan điền khai mở mới khép lại. Cứ như vậy đã qua sau nửa ngày, trước khi biến mất không thấy gì nữa, pháp lực đột nhiên hiện hiện, giọt giọt vẫn còn như nước mưa pháp lực bành trướng mãnh liệt, tất cả đều dũng mãnh vào Triệu Tông Hoa đan điền, khí thế của hắn cũng bắt đầu một chút tăng trưởng. Một lát sau, một cổ khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn gào thét xuất hiện, giờ khắc này, hắn trở lại trúc cơ, hơn nữa không phải trúc cơ sơ kỳ, mà là đột phá đến trung kỳ. Chuyện này trong thiên hạ lại có như thế thần đan. Triệu Tông Hoa mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc pháp lực triệt để lâm vào đờ đẫn trạng thái. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Lăng Tiên sẽ bỗng nhiên động thủ, cũng minh bạch vì sao Lăng Tiên sẽ trấn định tự nhiên, cười nói muốn đưa hắn một hồi cơ duyên. Nguyên lai, hắn là đối với hoàn tu đan ôm mãnh liệt tin tưởng. Chuyện này không thể tưởng tượng nổi a. Triệu Tông Hoa rung động không thôi, phảng phất nói mớ giống như bình thường lẩm bẩm nói. Hoàn tu đan hiệu quả lại là kinh người như thế, không những được phục hồi như cũ rơi xuống tu vị, hơn nữa có thể làm ta đột phá xíp bình cảnh cao hơn một tầng lầu. Hiện tại, ngươi biết dụng ý của ta đi à nha? Lăng Tiên cười híp mắt nhìn xem hắn. Nguyên lai chào ngươi thì nhìn ra ta khoảng cách trúc cơ trung kỳ chỉ có chỉ sai biệt một đường tơ, cho nên mới phải trước phế đi tu vi của ta, rồi sau đó lại cho ta ăn vào này thần đan, giúp ta đột phá bình cảnh. Triệu Tông Hoa mặt mo một đỏ, có chút hổ thẹn, cái loại này đau tê tâm liệt phế khổ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có tràn đầy vui sướng. Hắn dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ đã trọn vẹn 5 năm rồi, nhưng là mặc cho hắn tu luyện như thế nào, cũng thủy chung không cách nào phá trừ bình cảnh đạt tới trúc cơ trung kỳ, hôm nay đơn giản đột phá, tự nhiên là lại để cho hắn vui mừng quá đỗi, đừng nói là phế đi lần thứ nhất, tu vị coi như là phế 10 lần, 100 lần, hắn cũng nguyện ý. Hoặc là nói, dùng ngắn ngủi thống khổ đổi lấy đột phá bình cảnh, bất luận là một tu sĩ nào đều nguyện ý. Đúng vậy, ta nói rồi muốn đưa ngươi một hồi cơ duyên, là được chỉ cách này đã chứng minh hoàn tu đan hiệu quả, lại để cho ngươi đột phá đến trúc cơ trung kỳ, chẳng lẽ không được chứ? Lăng Tiên gật gật đầu, trong hai tròng mắt chợt nhưng hiện lên một tia nghiền ngẫm, rất chờ mong lão nhân kế tiếp phản ứng. Được, phi thường tốt. Vừa rồi tiểu lão nhân nếu có chỗ đắc tội, mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ. Triệu Tông Hoa cười theo, trong lòng tự nhủ chuyện này thật là tốt, nhưng ngươi sớm thông báo ta một tiếng không được sao, cần phải đột nhiên động thủ để cho ta thể nghiệm đến mất đi tu vi thống khổ. Bất quá, những lời này hắn có thể không dám nói ra, một là vì thiếu niên thực lực cường đại, hai là vì Lăng Tiên biến hóa nhanh chóng theo phế bỏ hắn tu vi cửu nhân, biến thành trợ giúp hắn đột phá ăn nhân. Đã như vậy, vậy liền đến nói chuyện viên thuốc này giá cả đi, cùng Quỳnh Hoa Đan đồng dạng, đều vì 50 miếng, mỗi một cách đều là 7 thành dược hiệu, bất quá. Viên thuốc này dù sao chỉ có bát phẩm, đối với trúc cơ hậu kỳ trở xuống tu sĩ có hiệu quả. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, rất hài lòng lão giả thái độ. Không sao, đã đủ rồi. Triệu Tông Hoa cười tươi như hoa, nếp nhăn mặt mo đều nhanh cười đã thành một đóa hoa. Hoàn tu đan thần hiệu hắn đã từng gặp qua rồi, không những được khôi phục tu vi, càng là có thể làm cho người ta đột phá nguyên hữu bình cảnh, lại lên một tầng nữa, cái này là bực nào nghịch thiên. Phải biết trong thiên hạ có vô số tu sĩ đều bởi vì tu vị ngã xuống, làm cho không cách nào tiếp tục tiến lên, tuy nói trên đời có không ít thiên địa thần vật có thể trị liệu, nhưng là những thần vật kia quá mức chân quý, cũng vô cùng khó tìm. Đối với không có bối cảnh tu sĩ mà nói, có hay không đều giống nhau, bởi vì này những người này căn bản vô lực mua sắm. Nhưng mà, dưới mắt nhưng lại xuất hiện một loại có thể chữa trị thần đan, có thể đoán được, một khi tin tức này truyền ra ngoài trong thiên hạ sẽ có bao nhiêu tu sĩ vì vậy mà điên cuồng. Đánh bể đầu tranh đoạt, tựa hồ cũng khó có thể hình dung như vậy rầm rộ. Một khi viên thuốc này chảy vào thị trường, sẽ có bao nhiêu tu sĩ bởi vậy tiền lời, lại lần nữa bước lên con đường tu hành, lại sẽ có bao nhiêu thế lực bởi vậy phồn vinh, thực lực tổng hợp phi tốc phát triển. Không chút khách khí nói, đây là một loại có thể thay đổi thời đại thần đan. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 158. Cố nhân. Hoàn tu đan tuy nhiên phẩm cấp chỉ có bát phẩm, nhưng là hắn nghịch thiên thần hiệu, là đủ cái kia ở giữa kim bộ thế nhân có thể nói thần đan. Thậm chí, nó tầng sâu ý nghĩa có cải biến thời đại tác dụng. Thử nghĩ một hồi, nếu là viên thuốc này đại quy mô sản xuất, như vậy sẽ cho tu tiên giới mang đến lớn dường nào trùng kích. Theo thiên cơ các không hoàn toàn công tác thống kê, hàng năm chí ít có hơn 100 triệu tu sĩ tại sống chết trước mắt thiêu đốt tu vị, làm cho tu vị ngưng trệ không tiến, không cách nào tiếp tục đuổi tìm đại đạo. Lại có hơn 100 triệu tu sĩ bị người hủy bỏ tu vị, chỉ có thể phí thời gian cả đời, khó có tiến thêm. Nếu là cách này ít nhất 200 triệu tu sĩ đều bị hoàn tu đan chữa cho tốt, như vậy khổng lồ như vậy số đếm ở bên trong có thể đản sinh ra bao nhiêu trúc cơ, bao nhiêu kết đan, bao nhiêu nguyên anh. Kể từ đó, toàn bộ tu tiên giới tất nhiên sẽ phồn vinh hưng thịnh, cái này có tính không là cải biến một thời đại. Cho dù trước mắt hoàn tu đan chỉ có thể chữa trị trúc cơ hậu kỳ trở xuống tu sĩ, nhưng là thất phẩm hoàn tu đan đâu này, lục phẩm đâu này. Có phải hay không có thể trì hết kết đan kỳ, thậm chí là nguyên anh kỳ cường giả? Đáp án dĩ nhiên là tất nhiên. Nếu là có thể đem phương thuốc dân gian nghiên cứu ra được, như vậy sẽ sinh ra một số cỡ nào tài phú kinh người, con số tựa hồ cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể dùng không thể đánh giá bốn chữ này để hình dung. Nghĩ vậy, Triệu Tông Hoa mắt lão càng phát sáng rỡ, dáng tươi cười cũng càng phát ra sáng chói. Nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt nóng bỏng vô cùng, tựu như cùng thấy được một tòa quang mang chớp tránh mỏ linh thạch. Cảm nhận được hắn ánh mắt nóng hừng hực, Lăng Tiên nhíu mày, nghiền ngẫm cười nói. Triệu Tổng Quản, ngươi đừng dùng ánh mắt ấy xem ta, bằng không thì ta cũng không dám cam đoan hoàn tu đan đối với ngươi là hay không còn có hiệu quả. Không nhìn, không nhìn. Triệu Tông Hoa ngượng ngùng cười cười. Nghĩ đến cái loại này theo đám mây ngã xuống địa ngục thống khổ, không khỏi run rẩy một chút. Đã như vậy, nói chuyện giá cả đi. Lăng Tiên đặt chén trà xuống, dựa vào trên mặt ghế, trong lòng bay lên vẻ mong đợi. Hắn rất muốn biết, người này biết lái ra dạng gì giá cả, chính mình lại sẽ đạt được nhiều ít linh thạch. Cái này, Triệu Tông Hoa chần chờ một chút. Cho dù trong nội tâm biết rõ không có khả năng, nhưng hắn vẫn là chống đỡ không chế trụ nổi cái kia hấp dẫn cực lớn, cắn răng hỏi, không biết các hạ, có thể không đem 29, Vơ, phương thuốc dân gian bán cho ta Lưu Vân Thương Hội. Bán cho Lưu Vân Thương Hội. Lăng Tiên Tử tiếu phi tiếu nhìn Triệu Tông Hoa liếc, cái kia nghiền ngẫm ánh mắt lại để cho hắn thở dài một tiếng, trong lòng biết mình vô luận như thế nào cũng không khả năng đạt được hoàn tu đan phương thuốc dân gian rồi. Nhưng là hắn không hề từ bỏ, hắn tin tưởng vững chắc, dùng Lưu Vân Thương Hội thế lực, nghiên cứu ra một quả bát phẩm đan dược phương thuốc dân gian cũng không khó, chỉ là bởi như vậy công lao của hắn không thể nghi ngờ sẽ thiếu một phân, bất quá cũng vậy là đủ rồi, hoàn toàn có thể cho hắn đưa thân Lưu Vân Thương Hội tổng bộ. Ta không phải người ngu, ta rất rõ ràng hoàn tu đan sau lưng ẩn giấu kinh người tài phú, cho nên Triệu Tổng Quản vẫn là không muốn nói sau toa thuốc chuyện, miễn cho tự rước khi nhục. Ngươi trực tiếp cho ta một cái báo giá, nếu như phù hợp, cái này 50 miếng hoàn tu đan, sẽ là của ngươi. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, hắn lại không phải người ngu, làm sao sẽ không rõ ràng lắm hoàn tu đan tài sản to lớn. Không hề khoa trương, ai nắm giữ hoàn tu đan phương thuốc dân gian, liền tương đương với có được một tòa lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn mỏ linh thạch, giá trị không thể đo lường. Lưu Vân Thương Hội ra đại nghiệp đại, dùng phú khả địch quốc hình dung cũng không khoa trương, nhưng là cho dù nghiêng hắn sở hữu cũng bù không được toa thuốc giá trị, bởi vì nó đại biểu cho cuồn cuộn không dứt linh thạch. Phải biết, tu tiên giới cơ hồ mỗi một ngày đều có hơn 100 người thiêu đốt tu vị, trong này lợi ích lớn hơn đi. Đã như vậy, lão phu kia không cần phải nhiều lời nữa, còn viên thuốc này báo giá, có thể không tha cho ta một ngày thời gian, lại để cho ta báo lên cho tổng bộ. Triệu Tông Hoa trên mặt dày hiện lên một tia thất vọng, nội tâm nhưng lại nghĩ đến không bán cũng không có chuyện, chính là bát phẩm linh đan, Lưu Vân Thương Hội đan đạo cao nhân nhất định có thể nghiên cứu ra được, vừa vặn tiết kiệm được một món linh thạch. Ờ, cũng tốt, ta đây liền tha cho ngươi một ngày thời gian. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười cười, hắn đương nhiên minh bạch Triệu Tông Hoa tâm lý, nhưng lại không có chút nào lo lắng, đường đường đan tiên sáng tạo phương thuốc dân gian là dễ phá như vậy giải sao. Hoàn tu đan ngoại trừ một mặt thuốc chủ yếu bên ngoài còn lại phối dược dùng cái gì đều được, chỉ cần nghiên cứu không xuất ra loại nào mới được là thuốc chủ yếu, vậy liền sẽ diễn sinh ra vô số loại tổ hợp, muốn phá giải khó với lên trời. Huống chi, đã hắn cảm tướng hoàn tu đan bạo lộ trước mặt người khác, vậy liền làm sách lược vẹn toàn, hắn sớm đã tại mỗi một viên thuốc trên đều làm hơi có chút thủ đoạn nhỏ. Có thể nói như vậy, trong thiên hạ coi như là nhất phẩm đại tông sư cũng không khả năng phá giải viên thuốc này. Đương nhiên còn có một loại khả năng, đó chính là có được lòng son nghe thấy đan biết phương tu sĩ, nhưng là cái này tỷ lệ thật sự là quá xa vời. Nếu là Lưu Vân Thương Hội thực sự nghe thấy đan biết phương đan sư, vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may, ai bảo cái loại này lòng son quá mức nghịch thiên. Được, đạo hữu xin yên tâm, ngày mai lúc này tới phiên ngươi, Lưu Vân Thương Hội tất nhiên sẽ cho ngươi một quả giá vừa ý. Triệu Tông Hoa thần tình nghiêm túc, phất ốm tay áo một cái, một chương như kim mà không phải kim, sắt cũng không phải sắt thẻ màu vàng lơ lửng tại giữa không trung, nói. Vật ấy tên là linh thạch tạp, bên trong có 180 vạn linh thạch, tại Đại Chu Vương Triều bất kỳ một cách nào cửa hàng bạc cũng có thể nhận lấy, ta trước đem Quỳnh Hoa Đan mua xuống còn sửa đan giá cả, chúng ta ngày mai bàn lại, như thế nào? Lăng Tiên gật gật đầu, tâm niệm vừa động, đem thẻ màu vàng cùng trang bị hoàn tu đan bình ngọc thu vào chữ vật đại, rồi sau đó chậm rãi đứng dậy. Đạo hữu không kiểm tra một chút linh thạch tạp sao? Triệu Tông Hoa song trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, đồng thời cũng thầm khen Lăng Tiên đại khí, 180 vạn linh thạch à, đây chính là một khoản tiền lớn, liền nhìn đều không có liếc mắt nhìn liền thu vào lấy túi trữ vật, có thể không phải người bình thường có thể làm được. Đường đường Lưu Vân Thương Hội, nếu là liền điểm ấy danh dự cũng không có, vậy liền uổng xưng Đại Chu Vương Triều đệ nhất thương hội rồi. Lăng Tiên lắc đầu, tự tiếu phi tiếu nói. Huống chi, ngươi dám gặp ta sao? Chuyện này, lão phu không dám. Triệu Tông Hoa cười khổ không thôi, một trưởng kia oai đến nay còn tại trong đầu của hắn hiện lên, giống như hồ đã trở thành cả đời bóng mờ, thật sâu in dấu tại chú ý ở bên trong, lại sao dám lừa gạt Lăng Tiên. Trừ phi hắn là chán sống. Lăng Tiên nhớ tới luyện thương không khốn cảnh, hỏi đúng rồi, các ngươi Lưu Vân Thương hội, nhưng có ngẩn hồn hồ, an hồn thiết, ôn hồn một, an hồn diễm, cái này bốn loại nuôi hồn thần vật. Dù là chỉ có một chút cũng tốt. Chuyện này, Triệu Tông Hoa trầm ngâm một lát, mới nhớ tới Lăng Tiên nói bốn loại thứ đồ vật đến tột cùng là cái gì, không khỏi cười khổ một tiếng, nói. Đạo hữu, ngươi đây chính là khó xử lão phu, đây chính là vô thượng chí bảo, chứ không nói có hay không, cho dù có, cũng là Lưu Vân Thương hội cơ mật tối cao, ta chính là một cái chi nhánh quản sự, làm sao có thể sẽ biết được. Bất quá, mượn cơ hội lần này, ta ngược lại là có thể hỏi một chút xem. Vẻ thất vọng chợt lóe lên, Lăng Tiên thở dài nói. Được, vậy chuyện này phải làm phiền Triệu quản sự rồi. Đạo hữu yên tâm, việc này quấn ở trên người của ta, ngày mai lúc này, mời đúng hẹn đến đây. Triệu Tông Hoa chú ý tới Lăng Tiên trên mặt vẻ thất vọng, trong lòng tự nhủ thoạt nhìn ăn cần săn sóc linh hồn chí bảo đối với hắn rất nặng muốn, như là tổng bộ thực sự. Có lẽ có thể thừa cơ hội này đạt được hoàn tu đan phương thuốc dân gian. Triệu tổng quản yên tâm, tại hạ cáo từ, không cần tiễn nữa. Lăng Tiên gật gật đầu, quay người đi ra nơi đây. Nhìn qua thiếu niên bóng lưng rời đi, Triệu Tông Hoa ôm trong lòng tâm tình kích động, vội vàng chạy về hậu viện, chuẩn bị mượn từ loại nhỏ chuyện tống trận, hướng Lưu Vân Thương hội cao tầng bẩm báo. Mặt trời treo cao, đúng là giữa trưa, trên đường phố ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo. Lăng Tiên chậm rãi đi ở trên đường cái, nhìn xem dòng người hối hả, trong lòng tư vị khó hiểu. Khoảng cách luyện thương không linh hồn tiêu tán, chỉ còn lại có 80 thiên, nhìn như rất dài, nhưng là đối với Lăng Tiên mà nói, lại cực kỳ ngắn ngủi. Uẩn hồn hồ, an hồn thiết, ôn hồn một. An hồn diễm, cái này bốn loại chí cao thần vật cực kỳ hy hữu, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ chỉ có những đứng đầu nhất kia thế lực mới có, coi như là thế lực trải rộng Đại Chu Vương Triều Lưu Vân Thương hội cũng chưa chắc sẽ có được. Ai, chỉ có thể thuận theo tự nhiên rồi, chỉ mong Lưu Vân Thương hội có thể truyền đến tin tức tốt, dù là chỉ có một chút cũng được. Lăng Tiên thở dài một tiếng, trong hai tròng mắt hiện lên một tia kiên định, nói. Nếu như không có, vậy cũng chỉ có thể đi những siêu nhiên kia thế lực tìm, mặc kệ như thế nào, cho dù liều mạng cái này mệnh, ta cũng vậy nhất định phải cứu hồi sư tôn. Đan Tiên không chỉ có là sư tôn của hắn, càng là ân nhân của hắn, dẫn dắt hắn đi đến đường tu tiên, nếu là không có luyện thương không, liền không khả năng sẽ có bây giờ Lăng Tiên, mà hắn luôn luôn là cái có ơn tất báo người, lại có thể nào trơ mắt nhìn xem Đan Tiên chết đi. Tuyệt đối không thể. Lăng Tiên âm thầm thề, mặc kệ cái kia bốn loại thiên địa thần vật cỡ nào khó tìm, cỡ nào quý hiếm, hắn cũng nhất định phải tìm được, đem luyện thương không theo trên con đường tử vong qua lại. Về khách sạn trước đi, ngày mai lại đến, nhìn xem Lưu Vân Thương hội phải chăng có thể mang cho ta tin tức tốt, nếu như không thể, liền chạy tới cái khác vương triều, hiện tại ta đã có 180 vạn linh thạch. Tăng thêm 50 miếng hoàn tu đan, những linh thạch này hẳn đủ ta mua được một điểm thần hồn chí bảo. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, rồi sau đó hướng phía khách sạn đi đến. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một hồi rối loạn. Chỉ thấy một người mặc màu xanh nhạt váy dài, nhưng lại nhiễm đỏ thấm nữ tử đoạt mệnh chạy như điên. Phía sau, ba đạo hắc y thân ảnh theo sát không muốn, khí tức mạnh mẽ mang tất cả mà ra. Khiến cho vốn là huyên náo phủ bụi thời gian phố trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, từng tia ánh mắt nhìn qua khí thế kia kinh khủng ba đạo nhân ảnh tràn đầy cái kia ở giữa kim bộ. Trúc cơ. Ba người, vậy mà toàn bộ đều là trúc cơ. Phía trước nữ tử rõ ràng cũng là trúc cơ kỳ cường giả, tuy nhiên lại không cách nào địch nổi đằng sau ba người, chỉ có thể chật vật chạy thục mạng, hơn nữa. Nàng giờ phút này tình huống cũng không nên, quần áo nhuốm máu, khí tức uể oải, hiển nhiên đã không chống đỡ được quá lâu rồi. Hả? Lăng Tiên nhíu mày, dừng bước lại, nhìn xem trước mặt chạy tới thanh y nữ tử, Nàng này che mặt, thấy không rõ dung mạo, nhưng là cặp kia uyển như thu thủy bàn u con ngươi màu đen, nhưng lại làm hắn tâm thần run lên, trong lòng bay lên một cổ quen thuộc cảm giác. Lúc này, nữ tử cũng nhìn thấy Lăng Tiên, không tự chủ giật mình tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn qua thiếu niên áo trắng. Ánh mắt giao hội trong tích tắc, nàng đôi mắt dễ thương lập tức đỏ lên, không cầm được nước mắt chảy xuống. Lăng Tiên cũng ngây ngẩn cả người, cứ như vậy nhìn nhau mấy hơi thời gian, trong lòng hắn giận dữ, chuyển động thân hình cùng nữ tử gặp thoáng qua, để ngang nàng cùng phía sau truy binh chính giữa. Rồi sau đó, một đạo bình thản trong tràn đầy thanh âm tùy tiện từ trong miệng hắn chậm rãi truyền ra. Người này, ta bảo vệ rồi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 159. Nổi giận. Người này, ta bảo vệ rồi. Một đạo bình thản trong tràn đầy liều lĩnh lời nói chậm rãi vang lên, nương theo lấy phô thiên cách địa sát ý mang tất cả mà ra, khiến cho đối diện ba người nhất thời biến sắc. Lăng Tiên tóc đen rối tung, áo trắng múa, trong lồng ngực lửa giận sôi trào. Nhìn về phía đối diện ba ánh mắt của người trong tràn đầy sát ý. Vì sao? Bởi vì nàng này không phải ai khác, đúng là Lâm Thanh Y. Cái kia trong sơn đồng hoàng kiếm tại cần cổ, lại để cho hắn chịu động tâm Lâm Thanh Y. Nữ nhân yêu mến bị người đuổi giết khi dễ, điều này làm cho Lăng Tiên có thể nào không giận. Lăng Tiên, dĩ nhiên là ngươi. Nhìn xem trước người thiếu niên áo trắng. Lâm Thanh Y đôi mắt dễ thương ướt áp, nước mắt hai hàng, nhiều ngày tới ủy khuất tựa hồ thoáng cái bạo phát đi ra, đã mất đi ngày ấy trong sơn động cương liệt quyết tuyệt, hiển thị rõ nàng nhu nhược một mặt, như vậy ngày gặp do liên bộ dáng lại để cho Lăng Tiên lửa giận càng lớn. Thực tế khi thấy nàng vết thương trên người về sau, Lăng Tiên sát ý sôi trào, tóc đen đầy đầu cuồng vũ, ẩn ẩn có bùng nổ xu thế. Hắn gần đây ôn hòa hữu lễ theo không dễ dàng tức giận, nhưng là giờ phút này, hắn thậm chí có một loại làm càn ra tay, đại sát tứ phương xúc động. Có thể thấy được, lửa giận của hắn đã đến cái loại gì trình độ độ. Cái gì cũng đừng nói, giết mấy người kia về sau, sẽ cùng ngươi ôn chuyện. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh như băng ý bảo Lâm Thanh Y lui sang một bên, rồi sau đó nhìn về phía đối diện ba người. Sát khí như thủy triều giống như điên cuồng tuôn ra đại quy mô bay thẳng trời cao. Ba người sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, một người đàn ông trung niên bước ra một bước, âm trầm nói. Các hạ, ngươi nhất định phải bảo vệ người này. Không, ta nói sai. Lăng Tiên trầm rãi lắc đầu, hai con ngươi càng thêm lạnh như băng, nói. Ta không phải muốn bảo vệ nàng, mà là muốn giết chết các ngươi. Ha ha, thật là cuồng vọng thiếu niên, xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng chúng ta là địch. Nam tử trung niên lạnh lạnh cười cười, nói. Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, tu vị không yếu, tiền đồ nhất định là bừng sáng, nhưng tuyệt đối đừng bởi vì nữ nhân sai lầm a. Ít nói lời vô ích. Lăng Tiên ánh mắt lạnh như băng đảo qua ba người, lạnh giọng nói. Ta bất kể các ngươi là người phương nào, có bối cảnh gì, hôm nay các ngươi chắc chắn phải chết. Cuồng vọng. Nam tử trung niên sắc mặt âm trầm, hắn gặp Lăng Tiên khí tức không yếu, vốn định hảo ngôn khuyên bảo, không muốn phức tạp. Nhưng là giờ phút này đã bị Lăng Tiên đích thoại ngữ triệt để chọc giận, căn bản không thèm để ý tư mệnh lệnh, trong lòng chỉ có sát ý, muốn đem trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này chém thành muôn mảnh. Lên cho ta. Nam tử trung niên vung tay lên, bên cạnh hai hắc y nhân lập tức thân hình lói lên, hướng phía Lăng Tiên chạy như bay đến, hai cổ trúc cơ trung kỳ khí thế mạnh mẽ theo thân hình mang tất cả ra, như vậy liên thủ xuất kích đáng sợ uy thế, nhấc lên một cơn gió lớn, đem trên đường dài đồ vật quét ngang không còn. Trời ạ, hai cái trúc cơ trung kỳ cường giả liên thủ xuất kích toàn bộ lạc nhập thành trong không ai có thể ngăn cản thiếu niên này nguy hiểm. Đúng vậy a, ta đều không đành lòng xem kế tiếp huyết tinh một màn, thiếu niên này thoạt nhìn cũng chỉ là 15-16 tuổi, tại sao có thể là trúc cơ cường giả đối thủ? Tiểu tử này cũng thật sự là không biết sống chết, ta xem hắn tám phần là không có đầu óc. Nếu không phải là tiểu thuyết đã thấy nhiều, cả ngày nghĩ đến anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng hắn cũng quá ngu xuẩn. Cô gái này có đẹp hay không không biết, nhưng là địch nhân khẳng định rất mạnh, ba gã trúc cơ A là đủ quét ngang toàn bộ Lạc Nhật Thành rồi. Trong đám người vang lên một mảnh tiếng nghị luận, đa số đều là thương cảm, cũng có một số ít là đang giễu cợt Lăng Tiên ngu xuẩn. Lăng Tiên coi chừng. Lâm Thanh Nghi khuôn mặt tái đi, nàng cùng ba người giao thủ đã lâu, biết rõ bọn họ khủng bố, mắt thấy hai người kia hướng Lăng Tiên vọt tới, nàng vô cùng nóng nảy, đang muốn xông tới ngăn lại hai người, nhưng là vừa phóng ra một bước. Liền nhìn thấy một tay ngăn ở trước người của nàng, đồng thời còn có một câu bình thản trong chất chứa tự tin lời nói truyền vào trong tai. Yên tâm, chính là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, ta còn không để vào mắt. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, nhưng lại vô cùng băng lãnh, nhìn hắn lấy khí thế kinh người hai gã cường giả, không có thi triển bất luận cái gì thần thông, cũng không có sử dụng nửa phần pháp lực. Liền đơn giản như vậy chém ra một trường, hướng phía hai người trấn áp tới. Nhưng mà, cái này thật đơn giản một trường, nhưng lại làm cho sắc mặt hai người đại biến, trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, tại cảm giác của bọn hắn xuống, vậy căn bản không phải một cái tu sĩ tay, mà là một tòa nguy nga núi cao. Không thể địch, thậm chí không thể đỡ. Oành! Lăng Tiên tức sùi bọt mép, ra tay tăng thêm ba phần tàn nhẫn. Rõ ràng chỉ là thông thường một trường, nhưng lại giống như núi lớn khuyên đảo đánh vào hai người trên lồng ngực. Lập tức, hai thân thể của con người bay rớt ra ngoài, té trên mặt đất ho ra đầy máu. Một chiêu miêu sát hai người. Kết quả này sợ ngây người tất cả mọi người, trong đám người lập tức vang lên một hồi hít khí lạnh thanh âm của: ôi trời ơi, là ta hoa mắt sao? Không thể tưởng tượng nổi, hai gã trúc cơ cường giả lại bị người này một chiêu đánh bay. Ta nhìn thấy gì? Đây chính là hai gã trúc cơ trung kỳ cường giả a, người này thực lực thật không ngờ khủng bố. Không dám tin, quá không dám tin rồi, hắn là chân tiên chuyển thế sao? Rõ ràng niên kỷ nhỏ như vậy, làm sao có thể có được thực lực cường đại như vậy? Đang xem cuộc chiến đám người thần sắc ngốc trệ, nhất là vừa rồi cười nhạo Lăng Tiên không biết tự lượng sức mình những người kia, giờ phút này tức thì bị rung động đã đến mức độ không còn gì hơn, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đã hơn một năm không gặp, hắn đã cường đại đến loại trình độ này sao? Nhìn qua tóc đen đầy đầu bay múa thiếu niên áo trắng, Lâm Thanh cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, lòng tràn đầy rung động, cảm giác phía trước gầy gò bóng lưng bỗng nhiên trở nên cao lớn to lớn cao ngạo mà bắt đầu. Có một loại mặc cho mưa to gió lớn, cũng là nguy nga bất động khí thế, là đủ vì nàng che gió che mưa. Điều này làm cho nàng cảm thấy một loại cảm giác an toàn. Người này thật không ngờ cường đại. Nam tử trung niên đồng tử co rụt lại, mang trên mặt kinh hãi muốn chết thần sắc, thân thể hắn là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nhãn lực tự nhiên không thể tầm thường so sánh, hắn thấy rất rõ ràng thiếu niên mặc áo trắng kia căn bản không có vận dụng nửa phần pháp lực, chỉ dựa vào thuần túy thân thể chi lực, liền lại để cho hắn hai gã thủ hạ đắc lực ho ra đầy máu, chật vật bay ngược. Cái này là bá đạo bực nào? Nhìn qua thần sắc lạnh như băng thanh tú thiếu niên, nam tử trung niên sợ mất mật, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân tốc hành linh hồn kinh hãi tới cực điểm. Dùng hắn trúc cơ hậu kỳ hiểu rõ thực lực, một mình đả bại trong hai người bất kỳ người nào cũng không khó, thậm chí là hai người liên thủ, hắn cũng có thể nhẹ nhóm thủ thắng, nhưng là căn bản không có khả năng như Lăng Tiên dễ dàng như vậy. Một chiêu trấn áp xong trúc cơ, cái này cần là thực lực đáng sợ dường nào mới có thể làm đến. Chết tiệt, làm sao sẽ đụng với một cái như vậy đáng sợ thiếu niên. Nam tử trung niên khắp cả người phát lạnh, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Giờ khắc này, hắn cảm thấy đứng ở trước mặt người căn bản không phải một thiếu niên, mà là một đầu hình người hung thú, là một cái thế ma vương. Ta nói rồi, các ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Lăng Tiên áo trắng múa, oai hùng bất phàm, giống như Chí Cường Thiên Tôn hạ giới, có một loại khí thôn sơn hà, bế nghệ thiên hạ đại khí phách. Đùng, đùng, đùng. Lăng Tiên nhìn xem thần sắc sợ hãi nam tử trung niên, chậm rãi bước chân, mỗi một bước rơi xuống đều giống như thiên quân nổi trống, giống như thanh thế to lớn, nặng nề gõ vào ở đây lòng của tất cả mọi người, một cổ mạnh hoành khí thế của theo hắn cất bước mang tất cả ra, thần uy ngập trời, vô cùng kinh khủng. Nói đi, ngươi một muốn chết như thế nào?